cái kia một nguyên nhân khác đâu? Tháp Tông đại nhân đạo, khục khục, một nguyên nhân khác nha, nói ra sẽ tới khí, hắn Hỏa Vô Phương nữ nhân, rõ ràng so nữ nhân của ta xinh đẹp hơn, ta phải được cướp về Long Trần đạo. Bị Long Trần lôi kéo Hoa Bích Lạc, thân thể cứng đờ, cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên lão giả kia tu vi không lộ ra, nhưng là cái kia phát ra từ thực chất bên trong uy nghiêm, lại để cho người không dám trực tiếp, Long Trần lại nhưng cái lúc này, còn dám bạo nói tục, hay nói giỡn. Long Tam, chú ý ngôn từ Tháp Chấp đại nhân quát lạnh nói, hắn đây cũng là vì Long Trần tốt, Tháp Tông đại nhân địa vị tôn sùng, như thế nào có thể ở trước mặt hắn bạo nói tục. Ha ha ha ha, lại để cho người không thể tưởng được chính là, cái kia Tháp Tông đại nhân bỗng nhiên ha ha phá lên cười, tuổi trẻ thật tốt, dám làm dám chịu. Thấy kia Tháp Tông đại nhân vậy mà không sinh Long Trần khí, ngược lại còn khích lệ Long Trần, cái này lại để cho Hỏa Trường Sinh trong nội tâm thầm kêu không ổn, vội vàng nói, Tháp Tông đại nhân, Long Tam một bên nói bậy nói bạ, hoàn toàn vô lại, chúng ta Hỏa gia tuyệt đối không có sai khiến người tiến về Phương gia. Tháp Tông đại nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói, có ý tứ rồi, các ngươi hai nhà một ngón tay trách đối phương cướp người, một ngón tay trách đối phương vô lại. Không biết bao nhiêu năm đến, không ai dám tại lão phu trước mặt nói dối rồi, cũng thế, vậy thì lão phu ra tay, đến đem cho các ngươi làm bình phán người a, các ngươi ai nguyện ý làm khảo thí. Tháp Tông đại nhân ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn thi triển Long Trần trước khi cái chủng loại kia truy hồn vấn tâm chi thuật, đây là đơn giản nhất phân biệt thật giả phương pháp. Lúc này Long Trần bỗng nhiên đứng ra nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, ở đâu dùng được lấy ngài lão nhân ra tự mình ra tay, đệ tử cái này chứng minh cho ngài xem là được. Long Trần chỉ vào Hỏa Vô Phương nói, ta hỏi ngươi, các ngươi Hỏa gia đến khách mới, còn có 8 người ra ngoài qua. Hừ, không có Hỏa Vô Phương đương nhiên sẽ không thừa nhận. Phanh, đột nhiên Long Trần run lên tay, một viên thuốc trên không trung bạo toái, đầy trời bụi mù theo gió mà tán, mọi người không khỏi có chút khó hiểu. Cái gì? Đột nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, vậy mà phát hiện Hỏa Vô Phương sau lưng trong đám người, có 7 người sắc mặt nước sơn đen như mực, cùng đáy nổi giống như đúc. Cái này, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đây là cái gì tình huống? Không riêng gì mặt, trên tay trên cổ, phàm là bạo lộ tại bên ngoài làn da đều nước sơn đen như mực. Ngu ngốc, dám chạy đến đan tu trong nhà hung hăng càn quấy, cho rằng bắt bớ không đến các ngươi, từng đan tu không chừa chút phòng hộ thủ đoạn. Các ngươi tiến vào ta trong phòng, bắt đi nữ nhân ta thời điểm, đã sớm gây ra 9 vị nhan linh đan. Viên thuốc này cũng không phải là dùng ăn đan, mà là phòng hộ đan một loại, phàm là bị tức vị hun đến người, dù cho đóng cửa hô hấp cũng vô dụng, bởi vì mùi hội xâm nhập lỗ chân lông, trong một năm cũng sẽ không tán đi. Cái khác đan tu có hay không cái thói quen này ta không biết, nhưng là trong nhà của ta tất nhiên là hội bố trí nó, bởi vì ta muốn biết, ai sẽ ở lúc ta không có ở đây, vụng trộm tiến vào qua gian phòng của ta. Vừa rồi ta sử dụng chính là xích nhan phấn, nên bột phấn bao trùm toàn bộ sân bãi, vô sắc vô vị, càng không độc, bất quá chúng 9 vị nhan linh đan người, sẽ như mấy vị đồng dạng, màu da hắc như đáy nồi. Hừ, quan trọng nhất là, loại này sắc tố xâm nhập phân ra, tự coi như các người đem ra bới đều vô dụng, tân sinh ra da thịt, như trước nước sơn đen như mực. Khá tốt, cái này dược hiệu thời gian không dài, 10 năm đã trôi qua rồi, 10 năm nội, đành phải ủy khuất các ngươi làm một cái điển hình người da đen rồi. Long Trần thản nhiên nói. 10 năm, còn thời gian không dài, nhìn xem cái kia hắc giống như quái vật 7 người, tất cả mọi người sắc mặt quái dị, như vậy khuôn mặt, như thế nào đi ra ngoài gặp người à? Toàn thân cao thấp chỉ có mắt cùng hàm răng là bạch. Bất quá duy nhất chỗ tốt tựu là, buổi tối đi đường ban đêm, cũng không phải dễ dàng bị phát hiện mục tiêu, cái này cũng quá lừa được a, có uy tín danh dự thiên hành giả, đều không mặt mũi đi ra ngoài gặp người rồi. Các ngươi ngày hôm qua có 8 người, mới vừa rồi bị các ngươi diệt khẩu một cái. Hôm nay còn thừa lại 7 cái, hiện tại Hỏa đại thiếu gia, thỉnh ngươi giải thích sự phát hiện này giống như A Long Trần lạnh lùng mà đối với Hỏa Vô Phương đạo. Cái này, Hỏa Vô Phương cái này trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ tính toán, đã sớm đem chứng cứ nắm giữ đưa tới tay rồi, đang tại Tháp Tông đại nhân mặt, run lộ ra, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Như thế nào không tốt giải thích, ngươi có thể nói với ngươi không có quan hệ A Long Trần nhắc nhở. Ta căn bản không biết chuyện này, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Ngươi không biết, ngươi không phải mới vừa làm chứng sao, ở đây tất cả mọi người, ngày hôm qua đều tại ngươi Hỏa gia, với ngươi cùng một chỗ sao? Long Trần cười lạnh nói. Hỏa Vô Phương trong lúc nhất thời đổ mồ hôi đều ra rồi, Long Trần chiêu này quá độc ác, thoáng cái bắt hắn cho tươi sống cắn chết, hắn không có biện pháp không thừa nhận. Khục khục, cái kia đều là mấy người hài tử không hiểu chuyện, trong lúc nhất thời huyết khí phương cương, làm việc ngốc, Phương Nhi cũng không biết chuyện này. lão phu thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Hỏa Trường Sinh cái lúc này đứng ra đạo: "Thôi đi, xin lỗi hữu dụng sao? Ngươi đem cổ đưa qua đến, để cho ta chém một đao, sau đó ta với ngươi nhi tử xin lỗi, cái này hữu dụng sao?" Long Trần khinh thường đạo: "Long Tam, phàm là có nguyên nhân có quả, ta Hỏa gia là đối lý, nhưng là ngươi Long Tam đã làm cái gì, mình cũng tin tưởng, không muốn bày làm ra một bộ người bị hại bộ dáng, phàm là không muốn khinh người quá đáng." Hỏa Trường Sinh nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhưng là đang tại Tháp Tông đại nhân mặt, không dám phát, lạnh quát lạnh nói, bất quá ý uy hiếp giật Vu Môn Biểu. "Khinh người quá đáng, ha ha ha, những lời này theo ngươi Hỏa gia trong dân cư nói ra, là cỡ nào buồn cười. Các ngươi Hỏa gia chuyện xấu làm tận, ai dám khi dễ các ngươi? Nếu ai khi dễ các ngươi, vẫn không thể bị các ngươi tươi sống gài bẫy. Tựa như cái kia Long Trần đồng dạng, tại hỗn loạn lĩnh vực, bị các ngươi Hỏa gia âm thầm sai sử tà đạo cường giả, đơn giản chỉ cần đem Long Trần cho hại chết, đến cùng ai khinh người quá đáng." Long Trần cười lạnh nói, nói hưu nói vượt, ngươi ngậm máu phun người. Hỏa Trường Sinh vừa sợ vừa giận, chỉ vào Long Trần rít gào nói. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, chuyện này chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng biết rõ, có thể là vì bảo thủ bí mật này, bọn hắn Hỏa gia thế nhưng mà bỏ ra một số lớn hàn phí. Huyền Thiên Đạo Tông là một cái siêu cấp thế lực lớn, cũng không cần nịnh bợ hắn Hỏa gia, lần này Hỏa Vô Phương nạp thiếp, Huyền Thiên Đạo Tông cũng chưa từng phái người đến. Trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ cùng đan cốc có quan hệ, căn bản không tiếc phản ứng Hỏa gia, bất quá Hỏa gia gài bẫy Long Trần, Huyền Thiên Đạo Tông cần một điểm bồi thường mà thôi, những bồi thường này chủ yếu là vì Thủy gia muốn, bằng không thì Thủy gia muốn cãi nhau mà trở mặt ngay. Trả tiền rồi một số lại để cho Hỏa gia đều muốn chịu đau lòng hàn phí về sau, Huyền Thiên Đạo Tông đối với chuyện này không hề không đề cập tới, không nghĩ tới Long Trần hôm nay lại nhắc tới rồi, lại để cho hắn kinh sợ lo lắng, đồng thời lại có chút bất an. Phải biết rằng, vị này Tháp Tông đại nhân, thế nhưng mà quyền cao chức trọng nhân vật, không thua tại bất luận cái gì thế lực, là đan cốc độc lập đi ra, vì đan cốc tuyển bạt nhân tài ngành, tuy nhiên không quản được bọn hắn, nhưng là nếu như báo lên, hắn Hỏa gia tựu xong đời. Ngậm máu phun người, ta Long Tam là người như vậy sao? Mọi người xem cái này đoạn ảnh lưu niệm ngọc sẽ biết Long Trần nói xong, trực tiếp kích hoạt lên một đoạn ảnh lưu niệm ngọc. Trong hư không lập tức xuất hiện một bức tranh mặt, cái kia Hỏa Trường Sinh lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia phó hình ảnh, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cho hắn cái kia ảnh lưu niệm ngọc hình ảnh giống như đúc. Ông, cái kia trong hư không hư ảnh vừa mới phóng đại, cái kia Tháp Tông đại nhân vung tay lên, hư không giống như đọng lại bình thường, hình ảnh thoáng cái biến mất. Lạc đề rồi, tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn không dứt rồi, lão đầu tử lớn tuổi, thời gian quý giá, hay vẫn là sớm chút xử lý xong ngươi sự tình hôm nay a. Tháp Tông đại nhân thản nhiên nói, hôm nay lão đầu tử xem như đã minh bạch cái đại khái, các ngươi Hỏa gia người, xác thực bắt cóc Long Tam nữ nhân. Tháp Tông đại nhân, chúng ta không có. Hỏa Vô Phương cực kỳ ủy khuất đạo. Tháp Tông đại nhân vung tay lên, mặc kệ ngươi có hay không, Long Tam có người bắt cóc hắn nữ nhân chứng cứ, nhưng là ngươi không có chính mình không có bắt cóc Long Tam nữ nhân có lợi chứng cứ. Ngươi ngày hôm qua đã đoạt Long Tam nữ nhân, Long Tam hôm nay đã đoạt nữ nhân của ngươi, hôm nay kết quả này Long Ba hết sức hài lòng, nhưng là ngươi cũng rất khó chịu, cảm thấy chịu thiệt rồi. Như vậy đi, vậy thì theo như giang hồ quy củ đến giải quyết, cái gọi là xông quan giận dữ vi hồng nhan, các ngươi sẽ tới một hồi quyết đấu, người nào thắng tự ôm mỹ nhân quy. Các ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý, đã sớm xem cái này cháu trai không vừa mắt rồi, lần này ta nếu không đánh cho ngươi vạn đóa hoa đào khai, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Long Trần cao giọng nói. Cái này quyết sách thật sự là quá mỹ hảo rồi, có thể ở thời điểm này hung hăng đánh Hỏa Vô Phương một trầu, còn có so đây càng vui sướng sự tình sao? Hỏa Vô Phương nhìn xem Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mở miệng nói ta. Hỏa Vô Phương nhận thua, bỗng nhiên Hỏa Trường Sinh một câu, lại để cho toàn trường tất cả mọi người ngây dại. Chương 685, Tích Hải bên trên, cái này một câu nhận thua, lại để cho kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này một câu nhận thua, chẳng khác nào là nhận thua rồi, không riêng thua nữ nhân, liền mặt đều mất hết rồi. Ra ra, Hỏa Vô Phương không cam lòng cả giận nói, một cái nữ nhân mà thôi, có khả năng, muốn thua lên, hơn nữa, dùng địa vị của ngươi, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không vậy? Hỏa Trường Sinh đối với Long Trần nói, lần này, chúng ta Hỏa gia nhận thua, bất quá trận này trò chơi còn không có chấm dứt, cuối cùng nhất ai là cuối cùng nhất người thắng, chỉ có đến cuối cùng mới biết được. Mà ngươi bất quá là một con cờ, đưa ngươi cái này quân cờ vô dụng về sau, hắc hắc, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hỏa Vô Phương nói xong, căn bản không để cho Long Trần cơ hội nói chuyện, đối với Tháp Tông đại nhân thi cái lễ, lôi kéo vẻ mặt phẫn nộ Hỏa Vô Phương rời đi. Phanh, một khối tinh xảo bạch ngọc bàn cờ bị hung hăng ngã trên mặt đất, rơi nát bấy, cái kia bàn cờ bạo toái, giống như có thể làm cho Hỏa Vô Phương nội tâm phẫn nộ thoáng giảm bớt một ít. Ra ra, ngài vì cái gì để cho ta nhận thua? Ta có nắm chắc giết chết Long Tam. Hỏa Vô Phương cả giận nói. Ngươi quá coi thường Long Tam rồi, thực lực của người này phi thường cường đại, hôm nay ngươi chống lại hắn, phần thắng chỉ là 5 năm số lượng. Vì một cái nữ nhân mà bạo lộ thực lực của ngươi, phi thường được không đáng, hiện tại cái này bàn cờ chỉ là hạ đến một nửa mà thôi. Phương gia tranh thủ đã đến một miếng hữu lực quân cờ, tạm thời tình thế đối với hắn Phương gia có lợi, bất quá cái này cũng không tỏ vẻ, bọn hắn tự có thắng cơ hội. Hơn nữa trên người của ngươi cốt, còn không có hoàn toàn phù hợp, cái này còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, đương ngươi có thể với ngươi cốt hoàn toàn phù hợp rồi, cái kia Long Tam tính toán cái gì? Ngươi có thể phất tay diệt sát, ngươi bây giờ quan trọng nhất là đem tinh lực toàn bộ đặt ở trận chung kết trên, nếu như ngươi có thể lấy được quán quân, hừ, Phương gia cùng Hỏa gia sẽ chết không có chỗ chôn Hỏa Trường Sinh đạo. Hỏa Vô Phương nói, thế nhưng mà cái này Long Tam, cực kỳ cổ quái, luyện đan thuật căn bản lại để cho người nhìn không ra sâu cạn, thật sự là cái tai họa, nếu như ta hôm nay giết hắn, quán quân còn không phải vật trong bàn tay. Hỏa Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến quá mức đơn giản, không nói trước ngươi có thể hay không đánh bại Long Tam, tự coi như ngươi đánh bại hắn, tại Tháp Tông đại nhân trước mặt, ngươi cũng đừng muốn hành hung. Hỏa Vô Phương bỗng nhiên nói, vậy hắn Tháp Tông đại nhân, rốt cuộc là cái gì tu vi, vì cái gì ra ra các ngươi đối với hắn như vậy cung kính? Hỏa Trường Sinh thở dài nói, vốn ta cho rằng, lần này đan hoàng thi đấu chủ khảo, như cũng là Tháp Chấp đại nhân, không nghĩ tới lần này Tháp Tông đại nhân cũng đích thân tới. Chúng ta sở dĩ cung kính hắn, một mặt là cái kia chí cao vô thượng quyền uy, một phương diện khác, hắn là một vị tông chủ cấp cường giả. Tông chủ cấp, đó là cái gì cảnh giới? Hỏa Vô Phương đạo, tông chủ cấp, đó là nhất phái cầm lái người xưng hô, trên thực tế cảnh giới của hắn là đúc đài cảnh, thì ra là tích hải cảnh một cái đằng trước cảnh giới. Đúc đài cảnh cường giả, tại toàn bộ Đông Hoang đều là đỉnh tiêm cấp cường giả như vậy, chỉ có mấy cái siêu cấp đại phái mới có tư cách có được. Bất quá nhân vật như vậy, chúng ta là rất khó tiếp xúc đến, đừng nói là đúc đài cảnh cường giả, coi như là nửa bước đúc đài cảnh, ta đều chưa thấy qua mấy cái. Hỏa Trường Sinh đạo, Hỏa Vô Phương kinh hãi, ra ra, ngài không phải thích hải đỉnh phong cấp cường giả sao? Theo lý thuyết, bước tiếp theo muốn đi vào đúc đài cảnh nữa à? Hắc hắc, trên cái thế giới này, nào có cái gì đạo lý, cái gọi là tích hải cảnh, trên thực tế tự là mở khí hải. Đem khí hải khuếch trương cho đến lớn nhất, tích hải cảnh giới linh nguyên dung lượng so tiên thiên đỉnh phong, cao hơn gấp trăm lần đã ngoài. Tiên thiên cảnh, bất quá là tích hải cảnh một cái đá đặt chân, chỉ có tiến vào tích hải cảnh, khí hải tăng vọt, không riêng có thể tồn trữ linh nguyên, càng là tại thời điểm chiến đấu, có thể triệu hồi ra khí hải dị tượng gia trì. Chỉ có đã đến tích hải cảnh, mới có thể bắt đầu chính thức khống chế thiên địa lực lượng, dùng thuật pháp chi lực sát phạt, đây là tu hành cảnh giới bên trên một cái đường ranh giới. Thiên hành giả được xưng có thể vượt cấp khiêu chiến, thông mạch cảnh, có thể quét ngang tiên thiên, nhưng là tiến vào tiên thiên cảnh về sau thiên hành giả, muốn quét ngang tích hải, vậy thì trở nên không thực tế rồi. Bởi vì tích hải cảnh cường giả, có thể khống chế thiên địa lực lượng, đã bị thiên đạo cùng minh dị tượng áp bách sẽ không cường đại như vậy rồi, cho nên mặc dù có chút tiên thiên cảnh thiên hành giả, có thể khiêu chiến tích hải cảnh cường giả, bất quá cái kia đều là sơ kỳ, trung kỳ rất không có khả năng, rồi sau đó kỳ cũng không cần nói. Hỏa Trường Sinh nói. Tốt rồi, những người này tự tính toán biết rõ, cũng không có gì ý nghĩa, người hay vẫn là mau chóng điều chỉnh trạng thái, đem tinh lực đều đặt ở luyện đan trên, tranh thủ có thể tại trận chung kết trước khi, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Vâng, ra ra, ta đã biết, lần này ta nhất định phải cầm quán quân, đến lúc đó là củi, phương hai nhà bị diệt thời điểm, ta muốn thân thủ xử lý Long Tam cùng Hoa Bích Lạc tiện nhân kia, ta muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Hỏa Vô Phương nghĩ đến Long Tam cái kia bộ dáng, tự không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Long Trần nhìn xem Hỏa Trường Sinh bọn người rời đi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này cùng trong dự tính, có chút không giống với, cái này khẩu khí, Hỏa ra vậy mà nuốt xuống. Mặc dù có chút làm không rõ ràng, bất quá Hoa Bích Lạc sự tình, cuối cùng là giải quyết, Long Trần đối với Tháp Tông đại nhân liền ôm quyền nói. Tháp Tông đại nhân nhìn rõ mọi việc, tuệ nhãn như đuốc, công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư, Long Tam ở chỗ này tạ đại nhân chủ trì công đạo. Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường đều trong lòng không khỏi bội phục. Cái này Long Tam ra mặt như thế nào luyện tựu, như vậy rõ ràng vuốt mông ngựa, cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Ha ha, hiện tại hài tử đều thú vị như vậy sao? Tốt rồi, các ngươi tiếp tục giày vò a, lão đầu tử lên niên kỷ, không có lớn như vậy tinh lực cùng các ngươi chơi. Lão đầu tử đến nơi này chính là chủ trì giải thi đấu, các ngươi tự ít đi giày vò điểm sự tình a, ta lão đầu tử thật có chút ăn không tiêu. Nói dứt lời, Tháp Tông đại nhân chậm rãi rời đi, Tháp Chấp đại nhân vội vàng theo ở phía sau. Cung kính Tháp Tông đại nhân, Phương Minh Viễn, Củi Cao Dương gấp bề bộn khom mình hành lễ, đồng thời bọn hắn cũng trong lòng dùng mình, Tháp Chấp đại nhân cuối cùng, rõ ràng là cảnh cáo bọn hắn, tại thi đấu trong lúc, đều an phận điểm. Tuy nhiên Tháp Tông đại nhân nói lời nói, giống như là một cái hiền lành trưởng lão, có thể là nhân vật như vậy, thường thường hỉ nộ không lộ, nói chuyện ưa thích điểm đến là dừng, nếu như bọn hắn thật sự chọc giận tới vị này Tháp Tông đại nhân, vậy cũng muốn thật sự xong đời. Hỏa gia chi nhân rời đi, Phương gia cùng Xài gia người cũng lần lượt rời đi, Long Tam cuối cùng nhất đã trở thành lớn nhất người thắng, đã đoạt Hỏa Vô Phương nữ nhân. Trong lúc nhất thời tin tức này phô thiên cái địa hướng tất cả thế lực lớn dũng mãnh lao tới, đây quả thực là thiên đại tin tức, dùng Hỏa gia cường hoành, gả vào môn thiếp tùy tùng, lại bị người ta cho đoạt chạy, cái này thật sự quá kinh người. Nghe nói Hỏa gia đối với chuyện này cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp đem Hoa Cẩm Dung đau nhức mắng một trận, sau đó đuổi ra khỏi Hỏa gia, cũng tuyên bố, nếu như Hoa gia không để cho Hỏa gia một cái thỏa mãn giải thích, tự chờ xem. Hiển nhiên Hỏa gia đem nổi giận trong bụng vung đã đến Hoa gia trên người, bởi vì Hoa Bích Lạc biểu hiện, lại để cho Hỏa gia thật sự mất hết mặt. Những sự tình này, Long Trần căn bản không rảnh mà để ý hội, phản hồi Phương gia về sau, trực tiếp đem Hoa Bích Lạc dẫn vào mới bố trí trong phòng. Ha ha, Hoa đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, Long Trần ha ha cười nói, đối với Hoa Bích Lạc, Long Trần thiếu nợ nàng một phần tình. Tuy nhiên lúc trước Hoa Bích Lạc tại Hỏa Vô Phương cưỡng bức xuống, lựa chọn trung lập, nhưng là đương tà đạo ra tay thời điểm, nàng dứt khoát đứng ở Long Trần bên này. Cái loại này dưới tình hình, Long Trần ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cái lúc này ra tay, tự không riêng gì hợp tác đơn giản như vậy, ở trong đó còn bao hàm lấy lẫn nhau tín nhiệm. Long Trần, người thật sự là một cái yêu quái, ta xem như phục ngươi rồi, Hoa Bích Lạc có chút giở khóc giở cười nói, phàm là có Long Trần địa phương, vĩnh viễn đều là náo nhiệt như vậy. Hắn làm việc, vĩnh viễn đều là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hắc hắc, đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, mọi người vui a vui cười a mà thôi, quá khen, Long Trần cười hắc hắc đạo, lại để cho Hoa Bích Lạc ngồi xuống, cho nàng rót một chén trà. Đến, nếm thử ngũ vị kỳ hương hạt thông trà, hắc hắc, đây chính là đan tháp đặc cung cấp, bên ngoài mua cũng mua không được. Hoa Bích Lạc mỉm cười, hai tay tiếp nhận bát trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm, quả nhiên hương thấm di người, uống qua về sau. Răng gò má lưu hương, cả người đều tinh thần chấn động. Xem ra ngươi ở nơi này làm ăn cũng không tệ a, như thế nào? Ngươi ý định đổi nghề? Hoa Bích Lạc khẽ cười nói. Chuyển cái gì được a, luyện đan bất quá là của ta nghề phụ, cái này không, Hỏa gia bịp ta một hồi, ta cái này không được lừa bịp trở lại sao? Hắc hắc, coi như không tệ, ván đầu tiên, tự rẽ vào một cái xinh đẹp nàng dâu trở lại, Long Trần trêu đùa. Hoa Bích Lạc mặt đỏ lên, có chút oán trách nói, ngươi như vậy đùa giỡn cùng ta. Nếu như bị Uyển Nhi biết rõ, không đem ngươi đánh bẹt, đập dẹp mới là lạ. Nàng, cắt, ngươi quá thấp đánh giá nàng, Long Trần lắc lắc đầu nói. Như thế nào, nàng thật sự sẽ không đánh ngươi? Hoa Bích Lạc hỏi, ta nói ngươi đánh giá thấp nàng, là chỉ ngươi nói đánh bẹt, đập dẹp ta, bởi vì ngươi không biết nàng, nàng đã khởi ngươi đến, chưa bao giờ sẽ xem xét hình dạng vấn đề, Long Trần thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cái này nóng nảy nha đầu, rất lâu không khi dễ hắn rồi. Không biết có thể hay không không thích ứng. Ha ha ha, Hoa Bích Lạc ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, không khỏi một hồi nhõng nhẽo cười, giống như chuông bạc, phát giác Long Trần ngươi quá khôi hài rồi, khó trách nhiều như vậy tuyệt thế hồng nhan, đều khăng khăng một mực đi theo ngươi. Long Trần dõng dạc mà nói, đó là phải thích, cho nên ban ngày ta không phải nói sao, ngươi muốn là theo chân ta, ngủ đều cười tỉnh. Hoa Bích Lạc nhẹ gắt một cái, khuôn mặt có chút đỏ lên, ban ngày vì phối hợp Long Trần, làm ra như vậy thân mật động tác. Hiện tại hồi tưởng lại, có chút thẹn thùng. Gặp Hoa Bích Lạc có chút không thích ứng loại này vui đùa, Long Trần vội vàng đi vào chính để nói, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hoa Bích Lạc đôi mắt đẹp tối sầm lại, thở dài nói, ta có thể có tính toán gì không? Gia tộc đã đem ta từ bỏ, biết rất rõ ràng, Hỏa Vô Phương không có hảo tâm, nhưng là vì nịnh nọt Hỏa gia, như trước đem ta từ bỏ. Nói đến đây, Hoa Bích Lạc tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, thế nhưng mà trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hồi tưởng lại những lạnh lùng kia gương mặt, trong lòng của nàng sẽ nổi lên vô tận phẫn nộ. Long Trần giản lược hỏi thoáng một phát Hoa Bích Lạc tình huống hiện tại, đã minh bạch Hoa Bích Lạc tình cảnh, hiện tại Hoa Bích Lạc xác thực phi thường đáng thương, không chỗ nương tựa. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định nói, Bích Lạc, nếu như ta có thể làm cho ngươi trở thành thiên hành giả, ngươi biết làm như thế nào? Cái gì? Chương 686, dung hợp. Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định. lại để cho Hoa Bích Lạc trở thành một vị thiên hành giả, dù sao tình cảnh của nàng bây giờ, toàn bộ đều là tự mình liên lụy, nam nhân có lẽ có đảm đương. Bất quá Long Trần cũng không có xuất ra thiên đạo quả cho nàng, mà là hai ngày nữa, dùng thiên đạo quả luyện chế thành một loại đan dược, một lần nữa cho nàng phục dụng. Một mặt là không muốn nàng biết rõ, thiên đạo quả loại này nghịch thiên bảo vật, loại chuyện này, không phải tuyệt đối tin được người, là tuyệt đối không thể nói cho. Một phương diện khác, như vậy có lợi cho Hoa Bích Lạc luyện hóa, có thể càng nhanh hơn trở thành thiên hành giả. Vào lúc ban đêm, Hoa Bích Lạc đi nằm ngủ tại Long Trần trong phòng, tuy nhiên nàng đã là tiên thiên cảnh cường giả, nhưng là mấy ngày liên tiếp trên tinh thần tra tấn, làm cho nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hôm nay có Long Trần tại, nàng thả hết thảy bao phục, nằm ở Long Trần trên giường, an an ổn ổn địa ngủ rồi. Long Trần tắc thì một đêm không ngủ, hắn tại nghiên cứu đến tiếp sau kế hoạch, hỏa ra từ trên xuống dưới, không có một cái nào thứ tốt, lần này nên như thế nào duy nhất một lần đem hỏa ra cả gốc bạo lên, chảm thảo trừ căn. Nhưng là hôm nay nghe xong Tháp Tông đại nhân ngôn ngữ, hiển nhiên tại thi đấu trong lúc là không cho phép có bất kỳ mờ ám, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc thi đấu chấm dứt, Tháp Tông đại nhân bọn người sau khi rời đi, mới có thể động thủ rồi. Phương Minh Viễn cùng Long Trần đã từng nói qua, tuy nhiên hai nhà thực lực, không có hỏa gia thực lực cường đại, nhưng là cũng có được sức đánh một trận. Chỉ có điều hỏa gia vây cánh phần đông, đó là một cỗ lực lượng đáng sợ, nhưng là nếu như Long Trần có thể lấy được thi đấu quán quân, như vậy tình thế lập tức hội nghịch chuyển. Những vốn là kia phụ thuộc vào hỏa gia người, hoặc là đào ngũ tương hướng, hoặc là hội không đếm xỉa đến, tại đan tháp thế cục không có trong sáng trước khi, bọn hắn sẽ không tùy tiện đứng sắp xếp. Được, xem ra cái này thi đấu thứ nhất, nhất định phải nắm bắt tới tay rồi, chỉ có điều không biết, cái này thi đấu đệ nhất ban thưởng, sẽ là cái gì, lại để cho người có chút chờ mong a. Long Trần uống một ngụm trà, cái này mới phát hiện, thiên đã sáng rõ, gặp Hoa Bích Lạc như trước nằm tại đâu đó, đang ngủ say, biết rõ nàng gần đây trôi qua rất khổ, cũng không đã quấy rầy cho hắn. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tươi mát không khí đập vào mặt, làm cho Long Trần tâm thần chấn động, bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Phương Trường. Kết quả vừa mới ra đại môn, chỉ thấy cách đó không xa trong trường đình, Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa ngồi ở chỗ kia, trò chuyện. Phương đại thiếu, người biết không, đêm qua ta cùng Chân Chân làm 5 lần, Chân Chân thoải mái ngất trời rồi Sài đại thiếu thập phần ngạo nghễ đạo, nam nhân nhắc tới cái đề tài này, vĩnh viễn đều là như vậy tự tin. Người vậy coi như cái gì? Ta đêm qua trọn vẹn làm 7 lần, bọn nước đều sùng bái chết ta rồi, nói ta là dưới đời này giỏi nhất nam nhân. Phương đại thiếu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, mặc kệ nói thật hay giả, này đến khí ngược lại là rất đủ, bỗng nhiên hai người gặp Long Trần đã đi tới, Phương đại thiếu nhãn châu xoay động, kêu lên tam thiếu, ngươi đêm qua làm mấy lần à? Long Trần đã biết rõ, cái này hai cái hai hàng tuyệt đối là cố ý, tức giận mà nói, một lần. Ta đấy cái đi, tự một lần à? Quá thật xấu hổ chết người ta rồi a, quả nhiên cái này hai cái hai hàng, lập tức mở miệng cười nhạo. Long Trần đặt mông ngồi xuống, thở dài, con mắt nhìn xem phương xa, trong đôi mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, đúng vậy a, liền làm một lần, hừng đông thời điểm, nàng nói, ngươi có thể để cho ta nghỉ một lát sao? Phương đại thiếu, Sai đại thiếu, hai người cả buổi không có kịp phản ứng, hay vẫn là Phương đại thiếu tài sáng tạo nhanh nhẹn một ít, vỗ Long Trần bả vai nói, tam thiếu trang bức chi thuật, quả nhiên vô địch thiên hạ. Sài đại thiếu chúng ta còn muốn tiếp tục học a? Long Trần nói, đừng vô nghĩa rồi, tính toán thời gian, ly quyết thi đấu thời gian, không có có bao nhiêu rồi, ta muốn bế quan luyện đan rồi. Lại bế quan, ngươi là quái vật a? Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa nhảy dựng lên đạo. Không bế quan không được a, ta tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại, nhưng là trụ cột còn chưa đủ các ngươi một nửa, với các ngươi so sánh với, ta thiếu giảm rất nhiều luyện đan kinh nghiệm. Ta còn có rất lớn tăng lên không gian, cho nên trong khoảng thời gian này, coi như là lâm trận mới mài gươm a, có thể tăng lên một điểm, tự nhiều một chút chiến thắng hỏa vô phương nắm chắc, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Long Trần hết sức nghiêm túc đạo. Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, luyện đan là một kiện cực kỳ buồn tẻ, thống khổ sự tình, hết sức chăm chú, nơm nớp lo sợ, trên thực tế đó là một loại dày vò. Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa trong khoảng thời gian này cũng bị buộc bế quan vài ngày, luyện đan luyện được đều nhanh nhổ ra, bọn hắn gặp Long Trần như thế hứng thú với luyện đan, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như mình cũng có Long Trần chăm chỉ như vậy, thành tựu chưa hẳn tựu so hỏa vô phương thấp bao nhiêu. Cho ta an bài một gian tĩnh thất, tốt nhất lớn một chút, ta muốn cùng Bích Lạc cùng một chỗ bế quan, một mặt là sợ hỏa vô phương sẽ đem nữ nhân của ta cướp đi, một phương diện khác, hắc hắc, luyện đan lúc mệt mỏi, các ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc nói. Hiểu, nam nhân mà, hắc hắc, Long Tam, người cái này sáng ý rất tốt, Sài đại thiếu nếu không chúng ta cũng nếm thử một chút a. như vậy luyện đan mệt mỏi, có thể rất tốt buông lỏng. Phương Trường vẻ mặt cười xấu xa đạo. Sai Liệt Hỏa gật gật đầu, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo bộ dáng nói, xác thực, đây là một cái vĩ đại nếm thử, nếu như thành công rồi, chúng ta có lẽ sẽ tên ghi vào sử sách, cái kia tốt, chúng ta cũng trở về đi bế quan, nếm thử một chút cũng tốt. Vì vậy cứ như vậy, Long Trần đã nhận được một gian trăm trượng vuông mật thất, lại để cho Long Trần cười khổ không được chính là, trong mật thất, thậm chí có một trương hoa lệ giường lớn, thập phần đột ngột. Ai, hai vị ca ca phí tâm. Long Trần nhìn xem giường lớn, trong nội tâm không khỏi cảm khái, quả nhiên đều là nam dâm a. Cái này giường lớn là lấy làm gì hay sao? Hoa Bích Lạc nhìn xem cái kia xa hoa giường lớn, không khỏi nghi ngờ hỏi, nàng lần thứ nhất nhìn thấy bế quan địa phương, lại vẫn có giường. Long Trần vội vàng một hồi nói hưu nói vượn, đem chân tướng sự tình cho che giấu đi qua, sau đó mà bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan rất đơn giản, tự là đơn thuần đem thiên đạo quả năng lượng cho đề lấy ra mà thôi, đan thành về sau, trực tiếp cho Hoa Bích Lạc ăn vào, làm cho nàng bắt đầu luyện hóa. Gặp Hoa Bích Lạc tiến nhập trạng thái nhập định, Long Trần cũng tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống đến, vung tay lên, lập tức trên trăm gốc chân dược xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Những chân này dược đô là cung khải đan dược liệu, từ lần trước tại Hỏa Vô Phương trong tay xảo trá đến cuối cùng một cây chân dược về sau, dược liệu tụ đủ. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, hắn căn bản không có thời gian luyện đan, hôm nay rốt cục có cơ hội rồi, Long Trần tâm trở nên cực kỳ kích động. Cửu tinh bá thể quyết, mỗi lần mở ra nhất tinh, chiến lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thực tế mở ra thứ ba tinh thời điểm, thần hoàn vậy mà có thể ngăn cản thiên đạo cùng minh. Không biết mở ra thứ tư tinh thời điểm, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem dược liệu, dựa theo nhất định được thuận tục bày đặt tốt. Hô, Long Trần trong tay một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm, bay lên, Long Trần tâm thần run lên, kinh hỉ mà nói, tiểu hỏa, người vậy mà lại trở nên cường đại rồi. Ông, bỗng nhiên một đầu màu xanh ra trời hỏa long, theo Long Trần cánh tay trong bay ra, chiều dài chỉ có ba thước, giống như là một đầu con rắn nhỏ bình thường, nhẹ nhàng mà quấn quanh tại Long Trần trên cánh tay, thân mật cọ lấy Long Trần cánh tay. Long Trần phát hiện, tiểu hỏa vốn là màu lam nhạt hỏa diễm, cái này tính toán thời gian, nhan sắc vậy mà sâu rất nhiều, lực lượng càng thêm khổng lồ rồi. Quan trọng nhất là, tiểu hỏa đối với tại lực lượng của mình, khống chế trong tay càng ngày càng thành thạo rồi, không như lấy trước như vậy cuồng bạo không tốt khống chế. Được rồi, có người phụ trợ, tự làm chơi ăn thật rồi. Long Trần ha ha cười cười, tiểu hỏa cường đại, cho hắn đã mang đến càng lớn tiện lợi, đem từng khỏa chân dược, luyện chế thành dược phấn. Không thể không nói, tiểu hỏa hiện tại quá sắc bén rồi, một cây chân dược, tinh luyện thành dược phấn, chỉ cần sổ cái thời gian hô hấp mà thôi. Hơn nữa theo tiểu hỏa cường đại, Long Trần khống chế trong tay, càng ngày càng thuận tiện, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hô, đem thuốc bột chậm rãi đưa vào trong lò đan, Long Trần càng không ngừng quan sát đến thuốc bột biến hóa, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Cái này cung khải đan, ngoại giới là không có cái này đan dược danh tự, càng không có cái này đan phương, cũng không biết là cái gì đẳng cấp. Nhưng là chỗ dược liệu cần thiết toàn bộ đều là lục giai, hơn nữa độ khó cực cao, coi như là tại lục giai đan dược bên trong, cũng là rất khó luyện chế. Phải biết rằng có thể luyện chế lục giai đan dược, đều được xưng là đan tông cường giả, đó là Hỏa Trường Sinh, Phương Minh Viễn, Củi Cao Dương loại này, cơ hồ luyện chế ra cả đời đan dược thâm niên đan tu mới có thể có được cái này danh xưng. Bởi vì đan tu tu chính là bổn mạng chi diễm, tu vi của bọn hắn tăng trưởng cũng không khoái, cho nên đan tu đã đến trước ngày sau, tiến cảnh sẽ chậm chạp. Phốc, ai, Long Trần thở dài một tiếng, nhìn qua trong lò đan cho tàn, Long Trần có chút bất đắc dĩ. Cung khải đan chỉ có đan phương, cũng không luyện chế kỹ càng phương pháp, cùng trước khi phong phủ đan, ngọc hành đan cùng tư mệnh đan bất đồng, cần để cho Long Trần chính mình đi lục lọi. Xem ra cái này đan đế trí nhớ, thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng a. Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không hiểu nổi, cái này đan đế trí nhớ, như thế nào hội chỉ có như vậy một phần nhỏ, tiến vào trong đầu của mình. Đan đế đại nhân a, cái kia người cái khác trí nhớ có thể thiếu thốn, duy chỉ có cái này cửu tinh bá thể quyết chín đạo đan phương ngàn vạn đừng thiếu thốn a, ta tự trông cậy vào cửu tinh bá thể quyết sống rồi. Long Trần trong nội tâm cầu nguyện, không có đan điền, linh căn, linh huyết, linh cốt toàn bộ đều đã mất đi. Nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết, hắn đã sớm đầu thai rồi. Lại đến, Long Trần cắn răng một cái, dù sao dược liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không sợ lãng phí, cùng lắm thì nhiều thí nghiệm mấy lần. Phanh, trong lò đan lại là một mảnh cho tàn, Long Trần tay lấy ra giấy, thượng diện nhớ kỹ, thất tinh thảo cùng ngải ly quả không thể trực tiếp dung hợp. Long Trần lần thứ nhất tiếp xúc như thế gian nan luyện đan quá trình, hết thảy đều cần dựa vào chính mình lục lọi, hơn 100 loại dược liệu, biết rõ bọn hắn đại đa số cấm kỵ, nhưng là đương dung hợp ba loại đã ngoài, mà bắt đầu biến loạn rồi. Cho nên Long Trần một bên thí nghiệm, một bên làm bút ký, hắn cần bằng kinh nghiệm, đem sở hữu thuốc bột dung hợp được. Long Trần tờ giấy kia trên, đã rậm rạp chằng chịt địa ghi chép vô số thất bại số liệu, nhưng là Long Trần biết rõ, mỗi thất bại một lần, tựu cách thành công càng gần một bước. Vô cùng đơn giản, thất bại tựu là một loại phương pháp bài trừ, thất bại số lần càng nhiều, như vậy tựu cách chính xác phương pháp càng gần. Thẳng đến một trang giấy chính phản mặt, toàn bộ đều nhớ đầy, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, hắn đã tìm được chính thức dung hợp chương trình. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang, là từ đằng xa hoa bích lạc trong cơ thể phát ra. Thành công, Long Trần hơi kinh hãi, vậy mà nhanh như vậy. Ngay tại Long Trần kinh dị lập tức, mật thất trên vách tường hiện ra một đạo hồng quang, thượng diện xuất hiện một loạt chữ viết, thi đấu sắp bắt đầu. Chương 687, trận chung kết bắt đầu. Thất bảo linh lung tháp trước, Long Trần còn cảm thấy có chút không rõ, như thế nào thời gian trôi qua nhanh như vậy, rõ ràng cũng không có thiếu trời ơi, như thế nào nháy mắt đã trôi qua rồi đấy. Vừa mới nghiên cứu ra chính xác dung hợp trình tự, còn chưa kịp luyện chế viên thứ nhất cung khải đan đâu rồi, đã bị lôi ra tới tham gia trận chung kết rồi. Hay vẫn là cái kia sân bãi, bất quá cảm giác, so với trước rộng lớn rất nhiều, bởi vì vốn là hơn 1.000 cái đài, đều bị bỏ chạy rồi, chỉ để lại 89 chương cái bàn, bởi vì có thể tham gia trận chung kết, chỉ có 89 người, lộ ra to như vậy sân bãi, thoáng cái trống trải. Bên ngoài như cũng là người ta tấp nập, bởi vì là trận chung kết, đến người càng nhiều, không riêng có đan tu, càng có vô số võ tu, đều tới nơi này trường kiến thức đến rồi. Người tê liệt, lách vào cái gì lách vào, không có mắt sao. Một người mặc áo bào trắng nam tử, liếc mắt nhìn thấy một cái tà đạo nam tử, khinh thường mắng. Hôm nay Đan Dương thành phong vân tế hội, vô số cường giả, đều chạy đến xem náo nhiệt, chính tà hai đạo đều có. Người muốn chết cái kia tà đạo nam tử giận dữ, nếu như không phải tại đây không thể động võ, hắn một đao có thể chém chết trước mắt tên ngu ngốc này. Người đặc sao mới tìm chết, người dám động cha ngươi một đầu ngón tay sao? Ta nhổ vào, cái kia áo bào trắng nam tử cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, đừng trên chiến trường để cho ta nhìn thấy ngươi cái kia tà đạo cường giả, muốn làm tức chết, tại đây không thể động thủ, hắn dứt khoát thay đổi cái địa phương. À, bỗng nhiên trong đám người, một nữ tử một tiếng thét lên, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đó là một người mặc hắc bào, trước ngực vẽ lấy ác ma đầu như tà đạo nữ tử. Bất quá nàng trước ngực cái kia trắng hếu ác ma đầu như trên, ấn lấy hai cái sơn đen đen như mực đại thủ ấn tử, mà cái kia đại thủ ấn thập phần có hình, cái kia hình dáng thập phần hoàn mỹ. Lại để cho người tưởng tượng lan man. Hỗn đản, ngươi dám sờ ta, ta giết ngươi cái kia tà đạo nữ tử nộ khí trùng thiên, tay nắm thật chặt trường kiếm, gắt gao nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử kia vẻ mặt ủy khuất mà nói, cái này không thể trách ta à, người ở đây quá nhiều, quá lách vào rồi, ta bị người đẩy thoáng một phát, cái này không, trong lúc bối rối bắt được cái gì, tự vịn một thanh sao. À, đúng rồi đa tạ tỷ tỷ, mượn ngực lớn ân, nếu như không phải tỷ tỷ ngực lớn. Ta muốn ngã sắp xuống rồi, đa tạ đa tạ. Nam tử kia vội vàng thở dài, bất quá trên mặt tất cả đều là sao sao biểu lộ, hai tay còn không ngừng khoa tay múa chân lấy, nhiều lần dư vị lấy kinh người xúc cảm. Ngươi, các ngươi chính đạo, tựu là một đám ngu ngốc, hừ, chỉ biết là ngầm mưu thủ đoạn, các ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ bị chúng ta giết sạch. Nàng kia tức giận đến không được, nhưng là cũng không dám ở chỗ này động thủ, dứt khoát không xem náo nhiệt rồi. Cái kia tà đạo nữ tử vừa đi, lập tức nhắm chúng chính đạo bên này một hồi ồn ào, đồng thời các loại mập mờ tiếng kêu liên tiếp. Ba, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một người nam tử bị người một bạt tai chiều phi, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái người vạm vỡ chỉ vào người nọ mắng, thảo ni mã, muốn sờ ngươi cũng nhìn đúng, nhìn không tới cha ngươi ta là tinh khiết đàn ông ấy ư, sờ lão tử bờ mông làm gì. Long Trần đứng tại chính mình trên bàn, nhìn xem bên ngoài hỗn loạn tràng diện, không khỏi lắc đầu. Chính đạo cả ngày đã nghĩ ngợi lấy những đường ngang ngõ tắt này, cả ngày kéo con bê năng lực, đau thật thương thật cùng tà đạo chống lại, cả đám đều thành quát quả cả rồi. Long Tam, lần này đầu tiên là của ta, hôm nay thi đấu còn chưa có bắt đầu, mọi người sớm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Hỏa Vô Phương nhìn xem Long Trần, thấp giọng quát đạo. Long Trần lườm Hỏa Vô Phương liếc, thản nhiên nói, đếm ngược đệ nhất. Ta đối với cái kia không có hứng thú, ngươi lấy đi tốt rồi. Đúng rồi, Bích Lạc cô nàng này không tệ. Cảm ơn ngươi rồi, ngươi thấy không, nàng ở phía xa cho ta nổi giận ni. Hỏa Vô Phương theo ánh mắt xem xét, quả nhiên thấy Hoa Bích Lạc, chính nữ cười thản nhiên đứng trong đám người, kỳ thật nàng cũng không có bất kỳ động tác, nhưng là tại Hỏa Vô Phương trong mắt, cái kia chính là tự cấp Long Trần trợ uy đến rồi. Tiện nhân, sớm muộn có một ngày, hội cho các ngươi sống không bằng chết. Hỏa Vô Phương gầm nhẹ nói. Đến phiên tiện, trên cái thế giới này có ai có thể bì kịp được ngươi? Đúng rồi, ngày hôm qua ta nhìn, lúc trước ngươi tại Cửu Lê Bí Cảnh, bị Long Trần hủy đi cốt ảnh lưu niệm ngọc. Ta có chút rất bội phục ngươi, ngươi lúc trước là như thế nào rất tới. Không ngớt lời đều không có thốt một tiếng, ta rất muốn biết, lúc ấy là một loại gì dạng cảm giác à? Long Trần hết sức tò mò đạo. Hỏa Vô Phương nghe được Long Trần cái chữ này mắt, lập tức cảm thấy thực chất bên trong một hồi phát lạnh, Long Trần mang cho thương thế của hắn đau nhức, đã xâm nhập linh hồn của hắn rồi. Hắn lúc trước ở đâu là không rên một tiếng, mà là căn bản không cách nào lên tiếng, cái loại này thống khổ, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Long Tam, người muốn chết? Hỏa Vô Phương nghiến răng nghiến lợi đạo. Ta ngay ở chỗ này đâu rồi, ta tìm cái gì thì a? Người người này nói chuyện tốt không có logic. Long Trần lắc đầu. Hô, Hỏa Vô Phương hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình phổi đều muốn phát nổ, đến phiên khẩu tài, hắn đều không kịp nổi Long Trần số lẻ, mấy câu xuống, Long Trần còn không có phát lực đâu rồi, hắn muốn bạo đi nha. Tháp Tông đại nhân đến, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, đám người tách ra, một đoàn người chậm rãi đi đến, thẳng đến chủ thẩm đài. Phía trước một người đúng là Tháp Tông đại nhân, tại Tháp Tông đại nhân sau lưng, tựu là Tháp Chấp đại nhân, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có 10 cái lão giả. Nguyên một đám lão được sủng ái cùng vỏ cây đồng dạng, khe rãnh sâu đậm, nếu có con muỗi rơi vào trên mặt, đoán chừng cười thoáng một phát, là có thể đem con muỗi cho kẹp chết. Lão hủ, nó chính là người như vậy rồi. Long Trần nghe Phương Trường đã từng nói qua, ngoại trừ Tháp Tông đại nhân bên ngoài, mỗi lần thi đấu, còn sẽ có đan cốc bên ngoài chấp tham gia giám thị. Những đan cốc này bên ngoài chấp, có chút cùng loại với tuần tra sứ, đều là một ít đan cốc nội xuất ngũ lão đan tu, đoán chừng thọ nguyên không nhiều lắm rồi, không cách nào nữa luyện đan, dứt khoát phái ra dưỡng lão chờ chết. Bất quá những lão đầu tử này, cả đời cùng đan dược liên hệ, tuy nhiên dần dần già thay, nhưng là ánh mắt cái kia gọi một cái độc, cho nên bọn hắn đến giám thị, không người nào có thể ăn gian. Tháp Tông đại nhân đứng tại chủ thẩm trước sân khấu, mà cái kia 10 cái lão đan tu, tắc thì ngồi ở phía sau, theo bọn hắn tiến trường, toàn trường lặng ngắt như tờ, hào khí thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Tháp Tông đại nhân quét mắt liếc toàn trường, gặp người mặt người sắc nghiêm túc, có chút gật đầu nói, đan hoàng thi đấu, bách niên một lần, chỉ tại vì đan cốc tuyển bạt cao cấp nhất nhân tài, khóa trước thi đấu, top 10 tên, đều đạt được tiến vào đan cốc học tập cơ hội. Nhưng là lần này bất đồng, lần này bởi vì năm gần đây, đan tu tiến nhập một cái thịnh thế giai đoạn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, lần này thi đấu, chỉ có top 5 mới có tư cách vào nhập đan cốc. Quan, á, quý trước top 3 ban thưởng không thay đổi, về phần ban thưởng là cái gì? Hắc hắc, nói thật, ta cũng không biết. Ba, Tháp Tông trong tay đại nhân một cái tinh xảo kim hộp, đặt ở trước sân khấu nói, trước top 3 ban thưởng, ngay ở chỗ này. Cái hộp mở ra, bên trong nằm 3 mai không gian giới chỉ, theo thứ tự là kim, ngân cùng đồng sắc, đối ứng lấy 3 cái cấp bậc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tại 3 miếng trong giới chỉ bảo bối, mà ngay cả ta đều tâm động, cho nên lũ tiểu gia hỏa, cố gắng lên a. Tháp Tông đại nhân khích lệ nói. Tháp Tông đại nhân nói xong, đối với Tháp Chấp đả liễu nhất cá nhãn sắc, Tháp Chấp đại nhân thò tay tại trên bệ đá vỗ. Các ngươi hôm nay muốn luyện chế đan dược, ở chỗ này. Long Trần gấp vội cúi đầu nhìn về phía chính mình bệ đá, chỉ thấy trên bệ đá hiện ra một chuyến chữ to. Thác Hải Diễn Tâm Đan. Long Trần trong lòng rùng mình, dĩ nhiên là lục giai đan dược, đây là tích hải cảnh cường giả tiến vào tích hải cảnh về sau, trường kỳ phục dụng một loại đan dược. Tích hải, tựu là mở khí hải, sử chi càng lớn càng tốt, nhưng là năng lực có khi mà nghèo, tiến vào tích hải cảnh về sau, khí hải đã đến một loại cực hạn, không cách nào dựa vào lực lượng của mình sử chi trở nên càng lớn. Mà Thác Hải Diễn Tâm Đan, nhưng có thể thông qua dược lực, lại để cho tích hải lần nữa mở rộng một phần, một cái tích hải cảnh cường giả, trong cả đời có thể sử dụng 9 lần. Theo thứ tự là tại tích hải nhất trọng thiên đến tích hải cửu trọng thiên lúc tất cả phục dụng một lần, mỗi lần tiến giai về sau, cũng có thể mượn nhờ dược lực, lại để cho chính mình khí hải, lần nữa mở rộng một phần. Thác Hải Diễn Tâm Đan tác dụng, có chút cùng loại với tế cốt đan, bất quá so tế cốt đan càng thêm nghiêm khắc, từng tiểu cảnh giới, chỉ có thể phục dụng một khỏa. Cái này, đây là ép buộc a một ít đan tu trực tiếp trợn tròn mắt, bọn hắn mới tiên thiên cảnh, luyện chế lục giai đan dược, cái này quá miễn cưỡng, bình thường chỉ có đã đến tích hải cảnh mới có thể đi nếm thử luyện chế lục giai đan dược. Quan trọng nhất là, lục giai đan dược đối với người linh hồn chi lực cùng đan hỏa chi lực có thật lớn khảo nghiệm, cái này đối với bọn họ mà nói, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không riêng gì ở đây đan tu trợn tròn mắt, mà ngay cả ở bên ngoài những người kia cũng đều thất kinh. Lại để cho đan hoàng đi luyện chế lục giai đan dược, đây là cố ý làm khó dễ sao? Long Trần nhìn trộm đi xem chung quanh những người khác, bất kể là Phương Trường hay vẫn là Xài Liệt Hỏa, trên mặt đều là một hồi bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không nhìn tốt chính mình. Trong chàng một người duy nhất nữ tử Đoàn Thiên Kiều, nàng ngược lại là sắc mặt coi như bình tĩnh, cái này lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn. Hỏa Vô Phương cũng lạnh lùng địa đánh giá những người khác, khi thấy Long Trần thời điểm, vừa mới duỗi ra một tay, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đem tay rụt trở về. Ha ha ha, Hỏa Vô Phương hành động này, thoáng cái đưa tới bên ngoài không ít người cười vang, bọn hắn nhớ tới lần kia, Long Trần cùng Hỏa Vô Phương điệu bộ tình cảnh. Hiển nhiên Hỏa Vô Phương vừa rồi muốn khiêu khích Long Trần, kết quả nghĩ tới ngày đó đáng sợ kết cục, cuối cùng nhất lập tức thu tay lại, nhưng vẫn là bị người mọi người thấy ra mánh khóe. Thân là đan hoàng, cho các người luyện chế đan tông cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế lục giai đan dược, hơn nữa độ khó còn đạt đến trung đẳng, quả thật có chút làm khó dễ các ngươi. Nhưng là các ngươi không nên quên rồi, đây chính là một hồi bài danh thi đấu, cũng không quy định ngươi luyện chế tới trình độ nào, chỉ cần luyện chế ra đến, thì có một phần đoạt giải quán quân cơ hội, dù là ngươi luyện chế ra đến chính là phế đan. Tháp Tông Đại Nhân nhắc nhở, Tháp Tông Đại Nhân vừa nói như vậy, mọi người con mắt sáng ngời, đúng rồi, ta luyện bất trụ, người khác cũng đồng dạng luyện không xuất ra. Chỉ cần cố gắng luyện chế ra một khỏa đan dược, quản nó hạ phẩm không dưới phẩm, chỉ cần luyện ra, thì có một phần cơ hội a. Người khác có lẽ liền phế đan đều luyện không đi ra đấy. Nếu như người khác đều đã thất bại, có lẽ một khỏa phế đan, có lẽ cũng có thể đoạt giải quán quân cũng nói không chừng. Mọi người vừa rồi làm lạnh tâm, bởi vì Tháp Tông Đại Nhân một câu, lại sống lại. Tháp Tông Đại Nhân thấy mọi người trọng nhặt tin tưởng, mỉm cười, trong tay nhiều hơn cái cự đại đồng hồ cát, đem đồng hồ cát đảo lại, hạt cát lập tức chậm rãi chảy xuống. Khảo hạch đề mục Thác Hải Diễn Tâm Đan, hạn lúc 36 canh giờ, đan hoàng thi đấu trận chung kết chính thức bắt đầu, Tháp Chấp Đại Nhân quát lạnh một tiếng. Chương 688, Dung Diễm Chi Thuật, theo Tháp Tông Đại Nhân quát khẽ một tiếng, lập tức có trưởng mặc bạch y cường giả, đi tiến lên đây, đem các loại dược liệu một phần địa bày ra trên bàn. Vẫn quy củ cũ, mỗi một chủng dược liệu đều là ba phần lượt, nói cách khác liên tục thất bại ba lượt, có thể rửa ngủ. Vù vù vù hô, triệu hồi ra đan diễm thanh âm, ở giữa sân liên tiếp, lần này đan phương thập phần kỹ càng, liền dung hợp trước sau trình tự cũng là nguyên vẹn, không cần chính mình đi lục lọi. Lần này chủ yếu là khảo nghiệm mọi người linh hồn chi lực, cùng đối với đan hỏa cường độ khảo nghiệm, trước kia đều là đập bóng luyện đan phương thức, tự giống với là xào rau, hôm nay chú ý nhưng lại chậm công ra việc tinh tế. Giống như là nồi súp, so chính là lực bền bỉ. Long Trần nhìn trước mắt những dược liệu này có chút ngẩn người, kỳ thật cái này Thác Hải Diễn Tâm Đan, đối với Long Trần mà nói cũng không coi vào đâu, độ khó cùng Cung Khải Đan không cách nào so sánh được. Nếu như triệu hồi ra địa hỏa, Long Trần có thể đem giày thoát khỏi, dùng chân đi luyện, cũng nhất định sẽ vượt qua Hỏa Vô Phương. Mấu chốt là Long Trần không thể bạo lộ địa hỏa, nếu như lộ ra địa hỏa, như vậy Long Trần thân phận sẽ lập tức bị vạch trần. Toàn bộ Đông Hoang tại cái tuổi này tiểu khống chế địa hỏa, giống như chỉ có Long Trần một người mà thôi, quá rõ ràng rồi. Thế nhưng mà không cần địa hỏa, căn bản liều bất quá thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất Địa Long Kim Viêm, nhìn xem Hỏa Vô Phương vẻ mặt khinh thường biểu lộ, Long Trần tự muốn một đế giải tử đánh đi qua. Lần này tỉ thí, đối với Hỏa Vô Phương có lợi nhất, đan diễm cường đại, không khác lại để cho hắn như hổ thêm cánh, dược liệu chiết xuất, có không gì sánh kịp ưu thế, tại cất bước trên, tự xa xa mà đem mọi người bỏ qua rồi. Xa xa Hỏa Trường Sinh, gặp Hỏa Vô Phương tràn đầy tự tin, trong lòng một tảng đá xem như triệt để phóng ra rồi. Cuộc tỉ thí này quả thực là cho Hỏa Vô Phương lượng thân làm theo yêu cầu, tuy nhiên Hỏa Vô Phương linh hồn chi lực không như Long Trần, nhưng là chỉ cần có thể luyện chế Thác Hải Diễn Tâm Đan là được rồi, muốn nhiều như vậy linh hồn chi lực làm cái gì. So sánh với Hỏa Trường Sinh, Củi Cao Dương cùng Phương Minh Viễn sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên rồi, cuộc tỉ thí này đối với Long Trần bất lợi, hắn am hiểu nhất địa phương, vậy mà không cách nào phát huy. Long Trần thở dài thở ra một hơi, đây không phải là muốn bước ta trang bước A, kỳ thật ca là một cái thấp điều người A, tại sao phải bước ta ni? Hô, một đạo hỏa diễm tại Long Trần lòng bàn tay bay lên, cái kia đạo hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn trường người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này, đây là cái gì hỏa diễm? Có hồng sắc, có màu trắng, còn có màu xanh lá. 1, 2, 3, rõ ràng có 18 loại nhan sắc, đây rốt cuộc là cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện. Long Trần trong lòng bàn tay, dĩ nhiên là một đoàn sắc thái lộng lẫy hỏa diễm, cực kỳ bề bộn. Cái này hình như là trong truyền thuyết dung diễm, đem các loại thú hỏa dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, có người không khỏi kêu sợ hãi. Nói đùa gì vậy, một người chỉ có thể có được một loại thú hỏa, một khi có được hai chủng, mạnh hỏa diễm, tất nhiên hội tiêu diệt yếu đích, làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy? Có người phản bác, vậy ngươi nói cho ta biết, những hỏa diễm kia là chuyện gì xảy ra? Bị phản bác người, có chút nổi giận, chỉ vào Long Trần trong tay hỏa diễm đạo. Người nọ lập tức á khẩu không trả lời được, dùng diễm tự cùng loại với đem lang trùng hổ báo gà vịt mèo chó đều tập trung vào cùng một chỗ, chúng nhất định sẽ tự hành tàn sát đó a, không có khả năng dung hợp đến cùng một chỗ, thế nhưng mà nếu như không phải dung diễm, cũng không cách nào giải thích Long Trần trong tay hỏa diễm. Tháp Tông đại nhân mỉm cười, gật đầu nói, tên tiểu tử này rất có ý tứ, dung diễm rõ ràng cũng có thể làm được. Tại Tháp Tông bên người Tháp Chấp đại nhân không khỏi lắc đầu nói, cái này dung diễm chi thuật cực kỳ gian nan, cơ hồ là không thể thực hiện được, cái kia cần tiêu hao vô tận linh hồn chi lực, căn bản được không bù mất. Tháp Tông đại nhân cười nói, người có thể xem nhìn lầm rồi, tên tiểu tử này, khống chế những hỏa diễm này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dùng của ngươi linh hồn chi lực, có lẽ rất khó cảm ứng, trên thực tế tên tiểu tử này, trong cơ thể có một cái khủng bố tồn tại, chế trụ những hỏa diễm kia, cho nên chúng mới không dám quấy rối. Tháp Chấp đại nhân không khỏi cả kinh, có thể áp chế nhiều như vậy thú hỏa, tự tính toán xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm đều không thể làm được a, chẳng lẽ. Cho nên nói, hiện tại tiểu gia hỏa khó lường a, hắc hắc, ta lần này đông hoang xem như không uổng công, có lẽ ta có thể cho đám kia lão quái vật, mang cái bảo bối trở về. Tháp Tông đại nhân cười hắc hắc đạo. Tháp Chấp đại nhân trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn đương nhiên biết rõ Tháp Tông trong đại dân cư lão quái vật là ai, đây chính là nâng lên danh tự, có thể làm cả đại lục rung rung nhân vật a. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi thầm than, cái này long việc không ai quản lý hôm nay thành tích như thế nào, về sau đều muốn thành vì chính mình ngưỡng mộ nhân vật rồi. Bất quá nghĩ đến cái này long tam cá tính, không khỏi trong lòng lại có chút cười khổ, nếu là hắn đi đan cốc, bình tĩnh vô tận tuế nguyệt đan cốc, chỉ sợ muốn lập tức náo nhiệt a. Long Trần triệu hồi ra dung hợp chi diễm, toàn trường khiếp sợ, Long Trần trong tay hỏa diễm, dù cho cách mấy ngàn trượng khoảng cách, như trước có thể làm cho người cảm nhận được trong đó khủng bố uy áp. Cái này dung hợp chi diễm uy lực, cũng không giống như bại bởi hỏa vô phương địa long kim diễm a, có người không khỏi sợ hãi thán phục, mặc dù không có làm kỹ càng so sánh, nhưng là hai người hỏa diễm cho bọn hắn chấn động, cơ hồ không kém bao nhiêu. Đối với Long Trần dung hợp chi diễm, hỏa vô phương cũng không khỏi chấn động, bất quá lập tức trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Tự tính toán kết hợp được 100 con dê, trên lực lượng cùng lão hổ cơ hồ bằng nhau, thế nhưng mà trên thực tế đâu? Một đám đám ô hợp có làm được cái gì? Đối mặt người khác sợ hãi thán phục, hoặc là nghi vấn, Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, tại địa hỏa áp chế xuống, những hỏa diễm này đều được thành thành thật thật địa làm việc, Long Trần mục đích đạt đến. Đám ô hợp thì như thế nào? Long Trần dùng không hết linh hồn chi lực đi chỉ huy chúng, chỉ cần lực hướng một chỗ xử, tuy nhiên không thể ổn thắng hỏa vô phương đan hỏa, nhưng là kém sẽ không nhiều như vậy. Chỉ cần hai người đan hỏa chi lực, kém không có như vậy cách xa, Long Trần không có bất kỳ áp lực, tự như vậy dùng dung hợp chi diễm, bắt đầu luyện chế thuốc bột. Ai, cùng địa hỏa so sánh với, cái này đặc sao quả thực tựu là rác rưởi. Long Trần một hồi im lặng, nếu như dùng địa hỏa chi lực, luyện hóa loại dược liệu này, chỗ tốn thời gian gian tuyệt đối không cao hơn 3 cái hô hấp. Mà bây giờ ngược lại tốt, một vị thuốc tài chỉ là tinh luyện thành dược phấn, muốn tiêu hao một nén nhang thời gian, khó trách muốn cho 3 ngày thời gian. Cái này nếu cho thời gian một ngày, tất cả mọi người không cần đã làm, quang tinh luyện thuốc bột thời gian cũng không đủ a. Long Trần cái này khá tốt đâu rồi, những người khác tiêu hao thời gian, so với bọn hắn tối thiểu cao hơn ra gấp đôi, hơn nữa bởi vì đan hỏa chi lực không đủ cường đại, dược liệu bên trong tinh hoa, tinh luyện lúc hội sói mòn rất nhiều. Hiện ở chỗ này đại đa số người đã không trông cậy vào có thể luyện ra cái gì thượng phẩm trung phẩm đan rồi, bọn hắn chỉ cần có thể thành đan, cũng đã là mọi sự thuận lợi, dù là làm ra một cái dược hoàn tử cũng được. Người ở chỗ này cũng đã nhìn ra, cái này trước hai gã khẳng định bị Long Trần cùng hỏa vô phương bao xuống rồi, về phần ai thứ nhất, theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Bọn hắn chỉ hy vọng mình có thể luyện chế ra đan, cái này Thác Hải Diễn Tâm đan thật sự rất khó khăn luyện chế ra, hơn nữa lại là lục giai đan dược, hôm nay tinh luyện, rất nhiều người cũng đã cảm thấy linh hồn có chút cố hết sức rồi, cái này nếu luyện đan, rất nhiều người có thể hay không kiên trì xuống, muốn xem nhà hắn phần mộ tổ tiên có thể hay không hơi nước rồi. 6 canh giờ đi qua, chút bất chi bất giác trời đã tối rồi, có ít người đã cảm giác được ăn không tiêu, linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, được tranh thủ thời gian hồi phục linh hồn chi lực. Đan tu thi đấu thời điểm là cho phép phục dụng đan dược, tu dưỡng thần hồn, cái này cũng không tính toán phạm quy, cái lúc này, tự nhìn ra mọi người tiềm lực. Có mười mấy người, đã sắc mặt tái nhợt, bắt đầu ăn xong rồi dưỡng hồn đan, bắt đầu tu dưỡng rồi. Mà còn có một bộ phận vẫn còn kiên trì, nói rõ bọn hắn còn có nhất định được hồn lực, tạm thời còn không cần nghỉ ngơi. 10 canh giờ về sau, phần lớn người đều đã bắt đầu tu dưỡng rồi, chỉ có Phương Trường, Sài Liệt Hỏa bọn người vẫn còn kiên trì. Đương mặt trời mọc lên từ phương đông, 12 canh giờ đi qua, Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trường cũng không kiên trì nổi rồi, đã bắt đầu tu dưỡng. Hiện tại trên trận, chỉ có Long Trần, Hỏa Vô Phương, Đoàn Thiên Kiều vẫn còn kiên trì, chỉ có điều Long Trần cùng Hỏa Vô Phương đều lộ ra thành thạo, mà Đoàn Thiên Kiều tắc thì sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tinh luyện những dược liệu này, nhưng thật ra là một kiện thập phần hao thời hao lực, lại tiêu hao tâm thần khổ sai sự tình. 18 canh giờ qua đi, Đoàn Thiên Kiều mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngừng lại, bắt đầu tu dưỡng thần hồn. Mà trước khi những người kia đã trải qua mấy canh giờ tu dưỡng, lại tiếp tục đã bắt đầu tinh luyện dược liệu. Hô, Long Trần trong tay cuối cùng một vị thuốc tài tinh luyện hoàn tất, không khỏi thở dài một hơi, cái này sống quá mệt mỏi người rồi. Để cho nhất người phiền muộn chính là, nếu như dùng địa hỏa, một canh giờ có thể làm, cần phải dùng cái mới nhìn qua này vô cùng trang bức, lại không có điều dùng dung hợp chi diễm. Rõ ràng trong nội tâm bực bội không được, vì trang bức, biểu hiện ra còn muốn mặt mỉm cười, giả bộ như dương dương tự đắc, cử trọng nhược khinh bộ dáng, Long Trần có đôi khi hoài nghi mình có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi. Quả nhiên lão lời nói được tốt, muốn người trước hiển quý, phải sau lưng bị tội, đây rốt cuộc là tội gì đến ni. Long Trần bên này vừa mới tinh luyện hoàn tất, bên kia Hỏa Vô Phương cũng đã xong, hắn cũng đang hướng Long Trần bên này xem ra, gặp Long Trần so với hắn sớm, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khoanh chân cố định, ăn vào một khỏa dưỡng hồn đan, bắt đầu tu dưỡng thần hồn. Tuy nhiên cho tới bây giờ, linh hồn hắn chi lực còn giữ lại non nửa, nhưng là đối mặt kế tiếp chính thức luyện đan, hắn phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, nửa điểm không thể qua loa. Bởi vì tinh luyện thời gian, thật sự quá dài rồi, hôm nay 36 canh giờ đã qua một nửa, thời gian còn lại, tối đa chỉ đủ luyện chế một lò đan dược. Nếu như một lò đã thất bại, như vậy cần lần nữa tu dưỡng thần hồn, lần nữa luyện đan, thời gian căn bản không kịp. Cho nên người ở chỗ này, tuy nhiên dược liệu có 3 phần, đây là vì cho mọi người tinh luyện thuốc bột lúc cơ hội, nếu như đã thất bại, còn có 2 lần cơ hội. Nhưng là chân chính luyện đan cơ hội, chỉ có một lần mà thôi, Hỏa Vô Phương vừa rồi sở dĩ như vậy đem hết toàn lực luyện dược, tự là hy vọng có thể tải tốc độ trên thắng Long Trần một lần, kết quả Long Trần một điểm cơ hội đều chưa cho hắn, hắn đành phải ngưng thần tĩnh khí, điều dưỡng thần hồn, chuẩn bị cuối cùng nhất một trận chiến. Gặp Hỏa Vô Phương ngồi xuống điều tức, Long Trần trong nội tâm khinh thường, ngươi ngược lại là trang nha, lão tử linh hồn chi lực, đầy đủ ủng hộ đến tháng sau rồi. Như vậy tiêu hao, đối với Long Trần cái kia mênh mông như biển linh hồn chi lực mà nói, cái kia chính là chín châu mất sợi lông, nếu như Long Trần muốn điều chỉnh thoáng một phát, một bên luyện dược, một bên tu dưỡng, đừng nói là tháng sau, cũng có thể kiên trì đến lần tiếp theo đan hoàng thi đấu rồi. 3. Long Trần tay lấy ra ghế nằm, lại lấy ra một thanh che nắng đại tán, tự như vậy nằm ở trên mặt ghế, chân bắt chéo nhếch lên, đã bắt đầu chợp mắt. Xa xa người quan sát, toàn bộ đều há to miệng, cái này đặc sao rất có thể trang bước đi à nha, không uống thuốc, không ngồi xuống, bắt đầu ngủ. Tháp chấp đại nhân sắc mặt trầm xuống, cái này Long Trần quá làm càn, vừa muốn nói chuyện, tháp tông đại nhân lắc đầu nói, người trẻ tuổi nha, tự cần phải có sức sống, hơn nữa, hắn lại không có phạm quy, theo hắn đi thôi. Chương 689, quán quân là của ta. Đương mới ánh sáng mặt trời xuất hiện, Long Trần mở to mắt, đứng lên duỗi lưng một cái, vốn là muốn trang bức, kết quả về sau thật sự ngủ rồi, liền nước miếng đều chảy đầy đất. Chứng kiến xa xa cười tủm tỉm tháp tông đại nhân, Long Trần ra mặt dù dày, cũng không khỏi có chút thật xin lỗi, tranh thủ thời gian cho tháp tông đại nhân hành lễ, tỏ vẻ áy náy. Vừa mang thứ đó thu lại, Long Trần phát hiện, chung quanh đã chỉ còn lại có 18 người rồi, chắc hẳn tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này, có không ít người bị loại bỏ rồi. Bởi vì dựa theo trình tự, tinh luyện cuối cùng 3 vị dược tài, là dễ dàng nhất thất bại, đoán chừng rất nhiều người đều chết tại đây rồi. Hết cách rồi, độ khó cao nhất khẳng định phải ở lại cuối cùng, phía trước có nhiều lần như vậy tinh luyện, đã tiến nhập trạng thái, lại càng dễ thượng thủ. Nếu như ngay từ đầu tự tinh luyện cái kia 3 vị dược tài, chỉ sợ không xuất ra 3 canh giờ, sân bãi tựu không rồi, những người còn lại, cơ hồ một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. Lúc này Long Trần phát hiện, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đã bắt đầu đem thuốc bột một mặt địa chậm rãi đầu nhập trong lò đan rồi. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, trên thực tế luyện đan chỉ có một lần cơ hội, bọn hắn luyện hết thuốc bột về sau, cũng bắt đầu toàn lực tu dưỡng thần hồn, chuẩn bị cuối cùng đánh cược một lần. Long Trần cũng phát hiện, Hỏa Vô Phương đã sớm liếc mắt nhìn mình, cái kia tư thế hiển nhiên đang đợi Long Trần, bày ra một bộ đọ sức đến cùng tư thế, tin tưởng 10 phần. Long Trần không khỏi vui vẻ, cùng lão tử so luyện đan thuật. Long Trần thật muốn đem giày cưới, dùng chân đến cùng hắn so luyện đan. Nhưng là cái này bức tranh quá lớn, đó là đối với luyện đan một loại vũ nhục, Tháp Tông đại nhân 10 phần 8 9 hội bắt hắn cho anh ra đi. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm bay lên, bắt đầu ấm lô, quả nhiên Long Trần vừa động thủ, hỏa vô phương cũng kích phát đan diễm, bắt đầu ấm lô. So tựu so a, Long Trần lười phản ứng đến hắn, bắt đầu hết sức chăm chú địa quan sát hỏa hầu, dù sao cái này dung hợp chi diễm không phải địa hỏa, hắn dùng lấy không thói quen, phải cẩn thận một chút, vạn nhất lật thuyền trong mương rồi, cái này trang bức có thể tựu đem mình cho giả dạng làm loại ngu xuẩn rồi, chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn cũng không muốn làm. Long Trần cũng là lần đầu tiên luyện chế Thác Hải Diễn Tâm Đan, tuy nhiên đan đế trong trí nhớ, có Thác Hải Diễn Tâm Đan ghi lại, nhưng là cái này lần thứ nhất luyện chế, hay vẫn là cần phải cẩn thận một ít. Hơn nữa lần này muốn đoạt được thứ nhất, không riêng gì Long Trần chuyện của mình, cũng là vì hoàn thành lời hứa của mình, hắn thiếu nợ Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa nhân tình, phải giúp bọn hắn cầm xuống hỏa ra, lần này thi đấu đệ nhất rất quan trọng yếu. Nếu như Long Trần lấy được quán quân, như vậy hỏa ra uy thế, sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà Phương gia cùng Xài gia lại hội nước lên thì thuyền lên, cả hai này tiêu so sánh phía dưới, lâm vào khốn cảnh ngược lại là hỏa gia. Tuy nhiên Long Trần tin tưởng 10 phần, nhưng là như trước hay vẫn là hết sức cẩn thận địa, trung thực bản phận theo khuôn phép quốc tiến hành mỗi một bước đột nhiên. Bởi vì ở đây đám lão già này, cả đám đều gần đất xa trời rồi, nhưng là ánh mắt độc ác, hắn cũng không muốn bạo lộ thực lực chân chính của mình, miễn cho rước lấy phiền toái. Ồ, cái này hỏa vô phương như thế nào như thế thuần thục. Long Trần vụng trộm dùng thần thức quan sát thoáng một phát hỏa vô phương bên kia, phát hiện hỏa vô phương luyện chế Thác Hải Diễn Tâm Đan thủ pháp, cũng không lạnh nhạt, rất nhiều hỏa diễm chuyển hướng địa phương, dĩ nhiên là như vậy tự nhiên. Ngoạ tào, đây là ăn gian a, tên vương bát đản này trước kia tự luyện chế qua Thác Hải Diễn Tâm Đan, hơn nữa không chỉ luyện chế qua một lần, nếu không không có quen như vậy luyện thủ pháp. Long Trần trong nội tâm thầm mắng, hỏa gia nhất định ăn gian rồi, bọn hắn nhất định là sớm đã biết cuộc thi hạng mục. Sớm huấn luyện qua hỏa vô phương, ta nói tên vương bát đản này, hôm nay như thế nào như vậy nắm chắc khí đấy. Không riêng Long Trần đã nhìn ra, mà ngay cả xa xa Phương Minh Viễn cùng Củi Cao Dương cũng sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Mà Hỏa Trường Sinh lại thần sắc bình tĩnh nhìn, đối với hai người trợn mắt nhìn, làm bộ không phát hiện. Ngồi ở chủ thẩm trên đài Tháp Tông đại nhân, thủy chung sắc mặt bình thản xem của bọn hắn, bên cạnh hắn Tháp Chấp đại nhân chằm chằm vào hỏa vô phương nói khẽ, cái này có chút không công bình rồi. Công bình, cái thế giới này có sao? Tháp Tông đại nhân bỗng nhiên nhìn xem Tháp Chấp đại nhân, ý vị thâm trường đạo. Cái này, Tháp Chấp đại nhân bị hỏi đến ngẩn ngơ. Cái thế giới này cho tới bây giờ tựu chưa từng công bình qua, công bình, bất quá là kẻ yếu một cái khẩu hiệu, tại cường giả trong thế giới, công bình bất quá là một chuyện cười. Kẻ yếu hò hét không có người để ý tới, cường giả không ở hồ công bình không công bình, cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tôm luộc, có ai sẽ quan tâm tôm luộc hò hét. Tu hành thế giới, thịt nhược cường thực, thân là đồ ăn cũng đừng hô công bình, nghĩ đến như thế nào tăng lên chính mình, đi ăn người khác. Đương kẻ yếu biến thành cường giả, hắn cũng sẽ đi ăn người khác, đồng dạng sẽ không để ý tới đừng trong dân cư công bình. Nhưng là đối với ngươi trong mắt ta không công bình, tại tối tăm số trời bên trong, nhưng lại một loại động thái cân đối, tuần hoàn đền đáp lại, vòng đi vòng lại, cho nên, không muốn so đo những này. Cái này là thiên đạo. Tháp Tông đại nhân thản nhiên nói. Tháp Chấp đại nhân nghe xong những lời này, trong lòng rùng mình, vội vàng đối với Tháp Tông đại nhân cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta lão đầu tử một cái, ở đâu nói chuyện gì chỉ điểm, chỉ là muốn lẳng lặng yên xem cuộc vui mà thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Long Tam, đến cùng muốn chơi như thế nào. Tháp Tông đại nhân cười nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt ba canh giờ đi qua, toàn trường nhã tước im ắng, chỉ có đan hỏa trong không khí không ngừng thiêu đốt. Phanh, một tiếng vang nhỏ, ngoại tràng người, đều hướng cái thanh âm kia nhìn lại. Trời ạ, hỏa vô phương cái thứ nhất phong lô rồi. Phong lô tự tỏ vẻ đã đến luyện đan là tối trọng yếu nhất một bước, thành bại ngay tại này một lần hành động rồi. Bình thường mà nói, đã đến phong lô một bước này, luyện đan trình tự hoàn thành chín thành, còn kém một bước cuối cùng rồi. Phanh, Long Trần cũng hoàn thành phong lô, nhưng là Long Trần trong nội tâm rất không thoải mái, tên ngu ngốc này ăn gian, hỏa ra ngu ngốc so sánh lợi hại. Vậy mà quan hệ cường đại như vậy, vụng trộm đã nhận được trận chung kết khảo hạch đề mục. Theo Long Trần phong lô, ngoại giới cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì hai người tốc độ không sai biệt nhiều, bất quá là trước sau chân mà thôi. Hô, hỏa vô phương toàn lực vận chuyển địa long kim viêm, chỉ thấy kim sắc hỏa diễm, đem toàn bộ lò đan bao khỏa, không gian cũng bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, không hổ là thú hỏa bảng đệ nhất tồn tại, thanh thế kinh người. Thác Hải Diễn Tâm Đan, một bước cuối cùng. Cần cực kỳ cường đại hỏa diễm mới được, càng là cường đại hỏa diễm, càng có thể tăng lên thác hải diễn tâm đan phẩm chất, điểm này rất quan trọng yếu. Ông, Long Trần dung hợp chi diễm, bắt đầu toàn lực thi triển, trong lúc đó màu sắc rực rỡ hỏa diễm bay múa, đem trọn cái lò đan bao khỏa, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi bốc lên. Trời ạ, cái này Long Tam quả thực điên rồi, hắn vậy mà sớm như vậy tựu lấy linh hồn chi lực, dẫn động đan diễm, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng luyện chế thác hải diễn tâm đan thế nhưng mà một hồi đánh lâu dài, linh hồn chi lực tiêu hao thật lớn, bình thường linh hồn chi lực đều là ở lại thành đan trước khi, cần hỏa lực không ngừng chuyển đổi lúc sử dụng, đó là thời điểm đối với hồn lực tiêu hao là kinh khủng nhất. Vừa mới Phong Lô tựu lấy linh hồn chi lực thúc dục đan diễm, hắn sẽ không sợ luyện chế đến một nửa, linh hồn chi lực khô kiệt sao? Tựu tính toán nghe nói Long Trần linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, cũng không trở thành làm như vậy a. Long Tam cũng là bị bất đắc dĩ, hắn dung hợp chi diễm, luận đến uy lực, kỳ thật không bằng Địa Long Kim Viêm, mà Thác Hải Diễn Tâm Đan đối với hỏa diễm yêu cầu cực cao. Long Tam muốn còn hơn Hỏa Vô Phương, phải toàn lực tăng lên hỏa lực, bất quá điên cuồng như vậy thúc dục, thật sự lại để cho người xem không hiểu. Ngoại giới một vị thâm niên lão đan tu, thở dài nói. Dùng điên cuồng như vậy đưa vào, đan hoàng cường giả, liền nửa canh giờ đều không kiên trì nổi, muốn linh hồn chi lực khô kiệt rồi. Mà Thác Hải Diễn Tâm Đan thành đan thời gian, tối thiểu nhất muốn 6 canh giờ đã ngoài, dùng như vậy linh hồn chi lực, kiên trì 6 canh giờ, cái kia quả thực nghe rợn cả người. Thực tế đến thành đan mấu chốt thời điểm, đan hỏa cần phải không ngừng mà biến hóa, đến tập trung đan dược nội năng lượng, lúc kia tiêu hao linh hồn chi lực, mới là kinh khủng nhất. Dựa theo mọi người đối với Long Trần lý giải, tuy nhiên Long Trần ưa thích trang bức, nhưng là phần này thực lực, còn là phi thường lại để cho người bội phục. Theo lý thuyết, Long Trần sẽ không làm cái loại này giả dạng làm loại ngu xuẩn chuyện ngu xuẩn, nhưng là hắn hiện tại hành vi, tựu là chiếu vào cái kia đường đi đi, cho nên vị kia luyện hơn nửa đời người đan lão giả, thẳng hô xem không hiểu. Phanh, phanh, phanh, lúc này những người khác cũng lần lượt phong lô rồi, bất quá có hai người ủ rũ rời đi, bởi vì quá khẩn trương, còn không có định trụ áp lực, kết quả dung hợp trong quá trình, đã thất bại. Thời gian càng không ngừng trôi qua, cho dù ở ngoại giới người, đều có chút kìm lòng không được khẩn trương lên, bách niên một lần đan hoàng thi đấu, quán quân rất nhanh muốn sinh ra. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, phù phù, một cường giả, bỗng nhiên tựu như vậy yếu đuối tại trên đài, hắn bởi vì đã tiêu hao hết linh hồn chi lực, mà lâm vào hôn mê. Phù phù, lại là một người ngã xuống. Bọn họ đều là nghị lực cực kỳ cường đại chi nhân, một mực cắn răng kiên trì, thế nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo, kết quả ngất đi. Mọi người không khỏi thở dài một tiếng, những người này tại bên ngoài, đều là không ai bị nổi đan hoàng cường giả, ở chỗ này, đau khổ trèo trống nhưng như cũng bị loại bỏ. Theo thời gian trôi qua, bầu trời tối đen rồi, sau đó lại bắt đầu chậm rãi phát sáng lên, còn có hơn một canh giờ, muốn đến 36 canh giờ rồi. Phanh, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, có người khai lò rồi. Mọi người kinh hãi, vội vàng hướng người nọ trong lò đan nhìn lại, không khỏi ngay ngắn hướng phát ra thở dài một tiếng. Trong lò đan không có một khỏa đan dược, chỉ có một đống bột nhão, hiển nhiên đã đến hậu kỳ, người nọ linh hồn chi lực không đủ, không cách nào tụ đan. Phanh, lại có người khai lò rồi, khai lò người là Phương Trường, kết quả người ở phía ngoài phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phương Trường bếp lò nội một đống đan cặn bã bên trong, rõ ràng có một khỏa thành hình đan dược. Mặc dù không có sáng bóng, mùi thuốc cũng không nồng đậm, nhiều lắm là xem như một khỏa hạ phẩm đan dược, bất quá cái này cũng xem là tốt rồi, tối thiểu là thành đan rồi. Theo Phương Trường khai lò, những người khác cũng đều lần lượt khai lò, kết quả cái này mấy cái đều là một lò tử đan cặn bã, nhưng là cũng có thành hình, xài liệt hỏa vậy mà luyện chế ra một miếng trung phẩm thác hải diễn tâm đan, hưng phấn không được. Bất quá rất nhanh hắn tự cười không nổi rồi, bởi vì còn có ba người cũng luyện chế ra trung phẩm đan dược, nói như vậy. Cuối cùng nhất là muốn dùng dụng cụ kiểm nghiệm đan dược nội dược lượng đến xác định thắng thua. Trời ạ, là thượng phẩm thác hải diễn tâm đan. Đoàn Thiên Kiều khai lò rồi, thoáng cái chấn kinh rồi tất cả mọi người, nàng vậy mà luyện chế ra mang theo huyến văn thượng phẩm thác hải diễn tâm đan. A, Đoàn Thiên Kiều không khỏi một tiếng hoan hô, nàng thật sự thật cao hứng, bất quá hoan hô xong, lập tức biến sắc, nơi này là thi đấu trường, nàng xúc phạm quy củ. Không sao, hôm nay giải thi đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi, có thể nói chuyện. Chỉ cần không ác ý ảnh hưởng người khác luyện đan là tốt rồi. Tháp Tông đại nhân cùng húc cười, cũng không có trừng trị Đoàn Thiên Kiều, lại để cho Đoàn Thiên Kiều cảm kích không thôi. Ha ha ha ha, có thể nói chuyện, vậy là tốt rồi, Long Tam, ta nói rồi, quán quân là của ta. Hỏa Vô Phương bỗng nhiên cười ha ha. Chương 690, cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật. Ngươi là không ăn dược đâu rồi, hay vẫn là dược ăn nhiều rồi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi, ta rất muốn biết, tự tin của ngươi là từ đâu đến hay sao? Long Trần thản nhiên nói. Long Trần thần thức một mực quan sát đến hỏa vô phương bên kia, tuy nhiên đan hỏa đã cách trở Long Trần thần thức điều tra, không cách nào thấy rõ trong lò đan tình huống, nhưng là Long Trần thông qua trong lò đan chấn động, cũng có thể cảm thấy được, hỏa vô phương cái này một lò đan, cao nhất cũng có thể sinh ra ba huyến đan, cái kia đã là cực hạn. Đối với ba huyến, Long Trần không khỏi xì mũi coi thường, tuy nhiên hắn còn không có tiến hành đến dung đan một bước cuối cùng, nhưng là hắn có nắm chắc, chính mình đan dược, tuyệt đối có thể đạt tới năm huyến thậm chí là sáu huyến. Cho nên nhìn xem hỏa vô phương điên cuồng cười to, Long Trần rất kỳ quái, thằng này tự tin, rốt cuộc là nơi nào đến. Long Trần, ta thừa nhận linh hồn chi lực, ta không bằng ngươi, đan kỹ trên, ngươi cũng muốn thắng ta một bậc, coi như là đan diễm ngươi cũng dựa vào linh hồn chi lực, miễn cưỡng cùng ta sánh vai. Vốn chúng ta loại tình huống này, chẳng biết hưu chết về tay ai thật đúng là nói không chính xác, bất quá, ngươi quá coi thường ta rồi, ta tự bày ra một loại, các ngươi chưa bao giờ thấy qua đan thuật thần kỹ a. Nhìn xem điểm, người cái này hai lúa, cửu truyền huyết hồn thăng linh thuật, theo hỏa vô phương một tiếng gào to, mọi người kinh hãi phát hiện, hỏa vô phương hai mắt trở nên đỏ thẫm, mi tâm vậy mà vỡ ra, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Đạo kia máu tươi tựa như một chỉ còn sống con sâu nhỏ bình thường, theo hỏa vô phương mi tâm, tại trán của hắn phía trên, có quy luật bò sát, vẽ ra một đạo cực kỳ quỷ dị đồ án. Bà mẹ nó, như vậy liều, Long Trần cả kinh. Hắn không thể tưởng được cái này hỏa vô phương lại vẫn hội chiêu thức ấy, cái này cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật là dùng hao tổn thọ nguyên cùng tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép tăng lên đan dược phẩm chất bí pháp. Tại bên ngoài mấy có lẽ đã thất truyền, chủ yếu là bởi vì này loại thuật pháp, đan tu giới cũng không đề xướng, bởi vì này thuật tạo thành linh hồn tổn thương, thế nhưng mà vĩnh cửu, căn bản không cách nào trị hết. Thật ác độc, xa xa Phương Minh Viễn cùng Củi Cao Dương cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, nhìn phía xa Hỏa Trường Sinh, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Loại bí pháp này bọn hắn tuy nhiên không hiểu, nhưng là cũng có nghe thấy, không thể tưởng được hỏa gia thật không ngờ tàn nhẫn, làm như vậy không khác bị mất hỏa vô phương đích nhân sinh cuộc sống. Hỏa vô phương, người thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật về sau, người đời này coi như là phế đi, linh hồn chi lực trì trệ không tiến, vĩnh viễn đều không thể đến tích hải cảnh rồi. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha, Long Tam nói ngươi là hai lúa, ngươi tựu là hai lúa, ta không riêng hội lấy được quán quân, nhưng lại hội lông tóc không tổn hao gì. Hỏa vô phương cười lạnh. Theo hắn trên trán huyết sắc đường vân xuất hiện, mọi người có thể cảm nhận được, hắn trong lò đan, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu khởi động, lò đan bắt đầu không ngừng run rẩy run. Đúng lúc này hỏa vô phương đan diễm tăng vọt, kim sắc hỏa diễm, cơ hồ đem cả người đều bao vây lại rồi, hư không đang không ngừng địa vặn vẹo, mọi người có thể chứng kiến, thiên địa năng lượng đang điên cuồng hướng hắn lò đan vọt tới. Long Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì hắn cảm ứng được hỏa vô phương trong lò đan, một viên thuốc, tới lúc gấp rút nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng hấp thu lấy những năng lượng kia. Hắn coi thường hỏa vô phương, không thể tưởng được hắn vậy mà còn có ngón này, hơn nữa hắn cảm ứng được rồi, hỏa vô phương thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật thời điểm, sử dụng linh hồn chi lực, cũng không phải là chính bản thân hắn, đây là một loại phi thường hiện tượng kỳ quái, chẳng lẽ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời kim sắc hỏa diễm tán đi, lộ ra hỏa vô phương vẻ mặt ngạo nghễ dáng tươi cười. Ba, lò đan bị sốc lên, trong lò đan một viên thuốc, quanh thân ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía, cho dù ở ban ngày, như trước lộ ra như vậy chói mắt. Trời ạ, chín huyến đan, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái kia rõ ràng là một miếng đỉnh cấp thượng phẩm chín huyến đan, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kinh hãi không thôi. Long Trần không có nhìn miếng chín huyến đan, mà là nhìn xem hỏa vô phương, bỗng nhiên nói, khó trách ngươi dám sử dụng cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, huyết là của ngươi, nhưng là hồn lực nhưng lại người khác, ngoan độc. Long Trần, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, nếu như Long Trần nói lời thật sự, như vậy hỏa vô phương trong cơ thể chẳng phải là có hai đạo linh hồn, trong đó một đạo bị với tư cách vật hy sinh. Long Tam, nhiều lời vô ích, ta cũng không có phạm quy, hiện tại ta nói đệ nhất danh là của ta, người đã tin tưởng a? Ha ha ha ha, hỏa vô phương cười ha ha. Sai Liệt Hỏa cùng Phương Trường không khỏi thở dài, bọn hắn đã đối với Long Trần không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Vốn là hỏa vô phương cùng Long Trần tám lạng nửa cân, nhưng là hỏa vô phương thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, hết thảy kết quả đã chú định. Tháp Tông đại nhân, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đánh giá bài danh tiêu chuẩn gì? Long Trần không để ý đến hỏa vô phương, mà là đối với Tháp Tông đại nhân đạo. Đan dược dược hiệu Tháp Tông đại nhân đạo, Long Trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng dáng tươi cười nói, hắc hắc, đa tạ Tháp Tông đại nhân, như vậy ta còn có cơ hội. Cơ hội, nằm mơ đi thôi. Người đều đã bắt đầu kết đan rồi, đan dược cơ hồ thành hình, người lấy cái gì thắng ta? Hỏa Vô Phương khinh thường đạo, hắn không tin Long Trần cũng sẽ cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, tự tính toán hắn hội cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, hắn cũng tuyệt đối không thì ra tàn đi sử dụng, nếu như sử dụng, hắn tự tính toán lấy được quán quân, một cái linh hồn chi lực vĩnh viễn trì trệ không tiến phế nhân, đan cốc là sẽ không cần. Tạch tạch tạch két, đột nhiên, Long Trần trong lò đan, phát ra từng đợt nhẹ vang lên, thanh âm rất nhẹ, nhưng là tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thi đấu trên trận, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Cái gì, hắn lại đem sắp thành hình đan dược cho cắn nát. Mọi người kinh hãi, Long Trần đây là muốn làm gì? Làm như vậy chẳng phải là cam chịu, hắn liền tên thứ hai đều không muốn sao? Tháp chấp đại nhân đồng tử có chút co rụt lại, hắn đây là muốn. Tháp tông đại nhân nhìn xem Long Trần lò đan, gật gật đầu tán thán nói, tuổi trẻ thật tốt, chuyện gì cũng dám làm, chưa bao giờ cần lo trước lo sau. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hư không rung mạnh, đại địa đều chịu run lên, chỉ thấy trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái phương viên mấy trăm dặm vòng xoáy khổng lồ, bao trùm toàn bộ thi đấu trường. Cái này, không có khả năng, nhìn xem cái kia cái cự đại vòng xoáy, tất cả mọi người trong mắt đều muốn trừng đi ra. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có khủng bố như thế hồn lực? Lúc này mà ngay cả gần đây Phong Khinh Vân đạm tháp tông đại nhân, rốt cục động dung rồi. Cái kia cực lớn vòng xoáy, là Long Trần dùng hồn lực ngưng tụ, cái này phạm vi thật sự quá dọa người rồi, người ở chỗ này có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều chấn kinh rồi. Bình thường đan hoàng cường giả, coi như là thi triển hồn lực, có thể ngưng tụ ra hơn một trượng chấn động, cũng đã là cực hạn. Trước khi Hỏa Vô Phương thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, cái kia linh hồn chi lực phạm vi, cũng không quá đáng trăm trượng mà thôi. Nhưng là Long Trần cái này phương viên trăm dặm đều bị linh hồn chi lực bao trùm, không có người không kinh hãi. Oanh, đột nhiên Long Trần một tiếng gào to, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, chỉ thấy một đạo đường kính 10 trượng hỏa trụ bay thẳng đến chân trời, chui vào đám mây, khủng bố sóng lửa, thiêu đốt lấy thiên khung. Khủng bố uy áp, như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, chung quanh những dự thi kia cường giả, toàn bộ đều ngăn cản không nổi kinh khủng kia sóng nhiệt, nhao nhao bạo lui. May mà bọn hắn luyện chế thành công đan dược về sau, sớm đã có người đặc biệt tiến lên, đem đan dược lấy đi, phòng ngừa có người ăn gian, bằng không thì như vậy hỗn loạn phía dưới, thật sự dễ dàng sai lầm. Trời ạ, đây là người sao? Mọi người há to miệng, nhìn xem cái kia đạo cự đại hỏa trụ, hình tượng này quả thực quá rung động rồi. Chỉ có tháp tông đại nhân, nhìn xem hỏa trụ không có bất kỳ kỳ dị biểu lộ, vốn là nhìn về phía trên mắt mở con ngươi, lúc này lại tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Quả là thế, tháp tông đại nhân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, con mắt lại khôi phục mắt mở bộ dáng. Long Trần dẫn động hỏa trụ, trên thực tế là vì che giấu động tác của mình, bởi vì Hỏa Vô Phương tên hỗn đản này, vậy mà thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, đem một đạo linh hồn triệt để hy sinh, mới đổi lấy một miếng chín huyến đan, lại để cho hắn tính sai. Hôm nay muốn thắng Hỏa Vô Phương, chỉ có dựa vào địa hỏa rồi, mà địa hỏa không thể bạo lộ, chỉ có dùng hỏa trụ để che giấu. Long Trần đem sắp thành hình đan dược một lần nữa cắn nát thành phấn, sau đó vụng trộm triệu hồi ra địa hỏa, bắt đầu điên cuồng luyện chế. Nguy rồi, thời gian nhanh đến rồi, có người một tiếng thét kinh hãi, hắn phát hiện đồng hồ cát ở bên trong hạt cát đã không nhiều lắm rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng thiên địa chấn động, hỏa trụ lập tức bạo toái, lộ ra Long Trần thân ảnh, Long Trần lúc này sắc mặt hơi có chút mỏi mệt, một cái đại thủ chăm chú địa án lấy lò đan. Chẳng lẽ đã thất bại? Mọi người cả kinh, bởi vì bọn họ phát hiện Long Trần lò đan phía trên hiện đầy mạng nhện vết dạn, hiển nhiên lò đan không chịu nổi, thiếu chút nữa bạo toái. Luyện đan cuối cùng thời khắc, lò đan phải là phong kín, nếu có ở bên trong khí tức tiết ra ngoài, như vậy cái này lô đan muốn phi hết. Đã đến giờ, theo cuối cùng một hạt hạt cát rơi xuống, tính theo thời gian quan thanh âm tại toàn trường vang lên. Ha ha ha, Long Tam, ngươi làm cho ra động tĩnh lớn như vậy, đến cuối cùng, bất quá là một hồi xiếc khỉ mà thôi. Hỏa Vô Phương cười ha ha đạo. Răng rắc. Bỗng nhiên Long Trần trong tay lò đan đến rơi xuống một khối, ngay sau đó lò đan giống như là mảnh sứ vỡ khí bình thường, một chút vỡ vụn ra đến. Ha ha ha, Long Tam, cái này quán quân là... Cái gì? Hỏa Vô Phương chính đại cười gian, đột nhiên cổ giống như bị người nhéo ở bình thường, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái kia lò đan vỡ vụn rồi, bên trong lộ ra một vật, đó là một viên thuốc, không có huyễn văn, chỉ có nhàn nhạt vầng sáng, dựa theo đan dược phẩm giai, nó có lẽ chỉ tính cả phẩm mà thôi. Nhưng nhìn đến viên thuốc đó, ngoại trừ tháp tông đại nhân bên ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh, phương trường cùng xài liệt hỏa càng là trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Cự đan, đan dược vầng sáng rất bình thường, nhưng là viên đan dược kia đã có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, đó là một miếng tại đan dược bên trong, cực kỳ hiếm thấy cự đan. Cự đan đối với rất nhiều đan tu cường giả mà nói cả đời cũng không cách nào luyện chế ra đến, bởi vì luyện chế cự đan, đối với đan hỏa tiêu hao cùng linh hồn tiêu hao là bình thường đan dược gấp mấy chục, hơn nữa thất bại suất càng là gấp trăm lần đã ngoài. Cho nên cự đan, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ thấy qua, chớ nói chi là tận mắt thấy một miếng cự đan sinh ra. Cự đan là đem 9 viên thuốc tinh hoa, toàn bộ tập trung đến một miếng đan dược bên trong, nhưng là một khỏa cự đan năng lượng, so với 9 khỏa đan dược dược hiệu cao hơn gấp 10 lần đã ngoài. Mà Long Trần trong tay cự đan, không riêng thành đan rồi, nhưng lại đạt đến thượng phẩm cấp bậc, như vậy nó dược hiệu, tối thiểu chống đỡ mà vượt 2 miếng 9 huyến đan. Hỗn đản, điều đó không có khả năng, Long Tam ngươi tuyệt đối ăn gian rồi. Hỏa Vô Phương giống giận, khuôn mặt vặn vẹo, thẳng đến Long Trần vọt tới. Chương 691, Quán Quân. Gặp Hỏa Vô Phương chạy như bay mà đến, Long Trần lập tức vén lên tay áo, tích đủ hết khí lực, một cái miệng rộng tử hung hăng chiều tới. Hô, nhưng là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn cái này một bạt tai vậy mà quật trượt rồi, cái kia Hỏa Vô Phương không đợi tới gần, đã bị một cỗ kinh khủng lực lượng cho bắn bay. Khảo thi trên trận, công nhiên hành hung, Hỏa Vô Phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Tháp Tông đại nhân sắc mặt trầm xuống, quát lên. Hỏa Vô Phương cái lúc này, cũng cuối cùng từ tức giận bên trong thanh tỉnh lại, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, vội vàng hành lễ nói. Tháp Tông đại nhân thứ tội, đệ tử trong lúc nhất thời lỗ mãng, thỉnh Tháp Tông đại nhân trách phạt. Hỏa Vô Phương cái này mới ý thức tới, nơi này là đan hoàng thi đấu, đối diện thế nhưng mà đại biểu cho đan cốc nhân vật quyền uy, không phải bọn hắn Hỏa ra một tay che trời địa phương. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bỏ qua cho ngươi một lần, người tới, đem tất cả mọi người đan dược trình lên đến. Tháp Tông đại nhân câu nói kế tiếp, là đối với những duy trì kia trật tự cường giả nói, lập tức có người tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí địa đem Long Trần cái kia khỏa cự đan lấy đi. Không thể nào, liền trách phạt đều không trách phạt, tối thiểu nhất có lẽ để cho ta trừ 100 cái tát a. Cái này Long Trần trong nội tâm có chút khó chịu, cái này Hỏa Vô Phương vừa rồi rõ ràng cho thấy ác ý công kích a. Cái này Tháp Tông đại nhân thật sự là quá tốt nói chuyện, Long Trần cũng hết cách rồi, đành phải cùng Phương Trường bọn người đứng ở cùng một chỗ. Long Tam, vậy mới tốt chứ, quá cho huynh đệ tăng thể diện rồi. Xài Liệt Hỏa chọn lấy ngón tay cái đạo. Bọn hắn tuy nhiên thân là tương lai gia tộc người cầm lái, nhưng là cự đan loại này quý trọng giống, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hết cách rồi, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần mới có tư cách luyện chế cự đan, người khác coi như là 100 người linh hồn chi lực cộng lại, cũng chịu không được cự đan tiêu hao. Đúng lúc này, thành phẩm đan dược, toàn bộ đều trải qua những cái kia lão đan tu thay phiên xét duyệt. Một phương diện xác định đan dược phẩm chất dược hiệu, đồng thời còn muốn xác định là có phải có làm bộ hiểm nghi. Bất quá dám ở chỗ này làm bộ, cái kia thuần túy là muốn chết, căn bản không có người dám làm như vậy. Những lão gia hỏa này, luyện chế đan dược, so với bọn hắn bái kiến đan dược đều nhiều hơn. Phía dưới tuyên bố thành tích, tên thứ 5 Triệu Quang Huy Tháp chấp trong tay đại nhân cầm một chương danh sách, cất cao giọng nói. Chỉ thấy một người nam tử lập tức vui đến phát khóc, kích động địa không được, tiến vào top 5. Thì có tư cách vào nhập đan cốc, trở thành đan cốc đệ tử, cái kia là bực nào làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Người kia là Hỏa gia trận doanh chi nhân, trước khi bị Hỏa Vô Phương lôi kéo đi qua, cái này lại để cho Phương Trường chờ trong lòng người hơi có chút khó chịu. Tên thứ tư, Đủ Đức Giang, lại là một gã Hỏa gia trận doanh người, cái này lại để cho Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa trong nội tâm trầm xuống, liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hôm nay chỉ còn lại trước top 3 rồi, bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình khẳng định là không vào được rồi, hiện tại tựu xem Long Trần được rồi. Huy Trương Đồng, Đoàn Thiên Kiều. Đoàn Thiên Kiều một tiếng thét kinh hãi, trong đôi mắt toàn bộ đều là nước mắt, hiển nhiên nàng vô cùng kích động, bởi như vậy, ba người toàn bộ đều là Hỏa gia trận doanh được rồi. Á Quân là, đương nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, thực tế Hỏa gia, Phương gia cùng Xài gia tất cả mọi người, toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp, đây chính là quan hệ đến gia tộc tương lai vận mệnh, cũng không có so khẩn trương. Hỏa Vô Phương, đương ba chữ kia, theo tháp chấp trong đại dân cư nói ra, Hỏa Vô Phương đặt mông ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Úp a, Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa gắt gao ghìm chặt Long Trần cổ, hưng phấn sắp phát nổ, bọn hắn đã không biết dùng phương pháp gì để hình dung tâm tình của mình rồi. Quán quân Long Tam, tuy nhiên đã không có huyền niệm, nhưng là bốn chữ này theo tháp chấp trong đại dân cư nói ra, ở đây Phương gia cùng Xài gia cường giả, phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Tất cả mọi người tán đi a, top 5 tên lưu lại. Theo tháp chấp đại nhân mệnh lệnh, lần này đan hoàng thi đấu xem như hạ màn, những người khác chỉ có thể tán đi. Long Trần bọn người, bị dẫn vào thất bảo linh lung tháp ở bên trong, tháp tông đại nhân nhìn xem chúng nhân nói, kế tiếp ban phát phần thưởng của các ngươi. Nói chuyện, Tháp Chấp đại nhân tiến lên, tự mình đem một khối có khắc danh tự đan cốc minh bài, đưa tới chúng trong tay người. Long Trần tiếp nhận cái kia minh bài, phát hiện thượng diện có khắc tên của mình, Long Tam, minh bài nhập thủ trầm trọng, tính chất cực kỳ cứng rắn, hơn nữa thượng diện còn có một cỗ cường đại khí tức, loại vật này hẳn là không cách nào phỏng theo. Long Trần, Hỏa Vô Phương, Đoàn Thiên Kiều mỗi người đã nhận được một mai không gian giới chỉ, Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem chiếc nhẫn thu vào. Đoàn Thiên Kiều nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, lập tức thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt hiển hiện không dám tin thần sắc. Hỏa Vô Phương chứng kiến chính mình trong giới chỉ thứ đồ vật lúc, trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng như điên, không đủ lập tức trong mắt lại hiện ra vô tận không cam lòng cùng lửa giận, hiển nhiên hắn nghĩ tới Long Trần không gian giới chỉ. Long Tam, ngươi không muốn biết phần thưởng của ngươi là cái gì không? Tháp Tông đại nhân không khỏi cười nói, hay là thôi đi, tiểu tử đến từ sơn dã nông thôn, chưa thấy qua bảo bối gì, vạn nhất bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế, thần kinh thác loạn, tựu xấu hổ rồi. Ta hay vẫn là khống chế thoáng một phát cảm xúc, chờ thích ứng quán quân cái này thân phận về sau, sẽ tìm cái không có người địa phương vụng trộm xem đi. Long Trần cười nói. Cái kia Đoàn Thiên Kiều có chút kinh ngạc nhìn xem Long Trần, nàng thật sự không cách nào xem hiểu người nam nhân trước mắt này, người này lại có thể chống lại cường đại như vậy hấp dẫn, thay đổi nàng tuyệt đối làm không được. Ha ha, cũng thế, lão đầu tử xác thực muốn thưởng thức ngươi một chút khiếp sợ biểu lộ, đã không có cơ hội, quên đi. Hiện tại nói tránh sự đi, các ngươi hiện tại cũng đã nhận được đan cốc đệ tử minh bài, thì ra là có cơ hội tiến vào đan cốc tu hành, trở thành đan cốc đệ tử chính thức. Lão đầu tử hôm nay muốn phản hồi đan cốc, các ngươi lại ý định hôm nay tựu cùng lão đầu tử trở về, hay vẫn là an bài thoáng một phát sự vụ, chính mình đi qua. Tháp Tông đại nhân thập phần hòa ái đạo, đệ tử nguyện ý lập tức đi qua. Đoàn Thiên Kiều cái thứ nhất đứng ra đạo. Đoàn Thiên Kiều đứng ra nói những lời này, lại để cho Hỏa Vô Phương sắc mặt có chút khó coi, trong mắt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ, cái này Đoàn Thiên Kiều hôm nay lấy được huy chương đồng, vậy mà ý định thoát ly Hỏa ra rồi. Chúng ta nguyện ý cùng Tháp Tông đại nhân cùng nhau đi. Tới hai người khác gặp Đoàn Thiên Kiều đáp ứng, cũng gấp vội vàng đi theo đạo. Long Tam, ngươi thì sao? Tháp Tông đại nhân đạo, ta, cái kia ta còn có chút việc phải xử lý, ngài cũng biết, ta dù sao vừa đã đoạt. Khục khục, là cưới vợ, cái này tân hôn yến ngươi, ta muốn trước lưu một hai tháng, lại đi, không biết có thể. Long Trần có chút lúng túng nói, không có quan hệ, ngươi có đan cốc minh bài, chỉ cần 10 năm nội tiến vào đan cốc báo danh, đều là hữu hiệu. Bất quá lão đầu tử nhiều câu miệng, đan cốc ở vào Trung Châu, dọc theo con đường này muốn kéo dài qua ức vạn dặm xa, quang truyền tống trận muốn cưỡi vài chục lần, mặt khác còn muốn xuyên qua hỗn loạn chi hải, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, cùng lão đầu tử cùng đi, hội thuận tiện rất nhiều. Tháp Tông đại nhân đạo. Đệ tử minh bạch, thế nhưng mà đệ tử xác thực cần muốn an bài thoáng một phát mới có thể đi, hy vọng Tháp Tông đại nhân thông cảm. Long Trần áy náy đạo. Nói thật, hắn thật sự có chút hít động tâm rồi, đi đan cốc, muốn cái gì dược liệu hội không vậy? Thế nhưng mà, Long Huyết quân đoàn làm sao bây giờ? Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng quang nghĩ đến chính mình. Vậy được rồi, Hỏa Vô Phương ngươi nói như thế nào? Tháp Tông đại nhân hỏi. Hỏa Vô Phương gặp Long Trần không có lập tức rời đi, con mắt sáng ngời, vội vàng nói, đệ tử đồng dạng cũng có chút phàm tục sự tình phải xử lý, vô duyên cùng đại nhân đồng hành, thỉnh đại nhân thông cảm. Tháp Tông đại nhân khẽ cười thoáng một phát, bất quá trong tươi cười tràn đầy ý vị thâm trường hương vị. Cái kia tốt, tùy các ngươi trở về đi, nhớ rõ trong vòng 10 năm phải đuổi tới đan cốc báo danh, nếu không minh bài hết hiệu lực. Long Trần lúc này mới cùng Hỏa Vô Phương cùng một chỗ theo Thất Bảo Linh Lung Tháp nội đi tới. Hỏa Vô Phương bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Long Tam, ngươi chờ đó cho ta. Ngu ngốc, ai có rảnh chờ ngươi? Long Trần lười phản ứng đến hắn, hắn phát hiện Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa còn có Hoa Bích Lạc đã tại cách đó không xa chờ hắn đến, câu nói vừa dứt tựu chạy bên này đi tới. Ha ha, Long Tam, chúc mừng ngươi đoạt được quan. Xài Liệt Hỏa cái thứ nhất mở ra hai tay đối với Long Trần tới, muốn cho Long Trần một cái mãnh liệt ôm chúc mừng. Long Trần cũng ha ha thoáng một phát, mở ra hai tay, tuy nhiên lại tránh thoát Xài Liệt Hỏa hai tay, trực tiếp đem một bên cười mỉm Hoa Bích Lạc cho ôm lấy. Hoa Bích Lạc lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Ngoá, Long Tam, tiểu tử ngươi đùa nghịch ta. Xài Liệt Hỏa giận dữ. Mấy người cười náo lấy quay trở về Phương Phủ, mới vừa tiến vào Phương Phủ, Long Trần đã bị Phương Minh Viễn gọi đi. Long Trần, thật sự là vậy mới tốt chứ. Trong mật thất, Củi Cao Dương đối với Long Trần tán thán nói, Long Trần hôm nay chiêu thức ấy thật sự quá rung động rồi. Phương lão gia tử, Hỏa gia bên kia có động tĩnh gì? Long Trần hỏi. Hắc hắc, còn có thể có động tĩnh gì? Đương Tháp Chấp đại nhân tuyên bố ngươi là quán quân một khắc này, hỏa ra những khách mới kia, thoáng cái đã đi hơn phân nửa. Hắn hỏa ra một nhà độc đại thời gian, đã một đi không trở lại, một ít người nhìn ra manh mối không đúng, lập tức thoáng cùng hỏa ra làm bất hòa, áp dụng đang trông xem thế nào thái độ. Hiện tại hỏa ra, ngắn ngủn mấy canh giờ, trở nên quạnh quẽ, mà có không ít thế lực, đã bắt đầu trèo lên ta phương ra đại môn, bắt đầu lấy lòng rồi. Những đầu tường này thảo cũng không trọng dụng, bất quá trước kia một ít hỏa ra tử trung, cũng bắt đầu có chút dao động, đây mới thực sự là chuyện tốt. Phương Minh Viễn cười nói. Ngài cảm thấy hỏa ra có thể hay không chó cùng rứt dậu? Long Trần hỏi, chó cùng rứt dậu là nhất định được, bọn hắn hỏa ra là sẽ không ngồi chờ chết, chỉ có điều có bao nhiêu cẩu hội theo chân bọn họ cùng một chỗ nhảy, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Bất quá Long Trần ngươi cũng không cần lo lắng, hai chúng ta ra cũng không phải quả hồng mềm, như thế nào hội không phòng bị hỏa ra. Chỉ bất quá chúng ta sẽ không dễ dàng lộ ra chúng ta răng nanh mà thôi. Củi Cao Dương an ủi, đã như vậy, ta đây an tâm, ngài trước vội vàng, ta đi theo hai vị đại uống ít một chút đi. Long Trần cười nói. Ha ha, đi thôi, nên phải đấy, cao hứng nên phóng thích thoáng một phát. Phương Minh Viễn cười nói, đương Long Trần sau khi rời đi, Phương Minh Viễn thu liễm dáng tươi cười nói, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Củi Cao Dương nói, đương nhiên muốn làm như vậy, hỏa ra bị diệt là tất nhiên, hơn nữa phải là trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ta là chỉ, Phương Minh Viễn có chút khó xử đạo, yên tâm đi, chỉ cần bên ngoài làm cẩn thận, ai có thể biết. Làm đại sự người, không thể lo trước lo sau. Củi Cao Dương đạo. Hồi lâu, Phương Minh Viễn mới thở dài nói, được rồi, đã ngươi như thế đồng ý, ta đây tựu nghe lời ngươi, đến vô độc bất trượng phu. Chương 692, tập kích, oanh, trong mật thất, Long Trần cực lực khống chế được lực lượng, như trước không cách nào khống chế cái kia như là thiên băng địa liệt giống như khủng bố khí tức. Mật thất vách tường hiện đầy mạng nhện, chỉ cần lực lượng lại lớn một chút, chính xác mật thất sẽ lập tức nứt vỡ. Chỉ là ngưng tụ hình thức ban đầu mà thôi, hơn nữa dùng chính là bình thường trung phẩm cung khải đan, động tĩnh đã thật lớn như thế, quả nhiên cửu tinh bá thể nhất tinh so nhất tinh khủng bố. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, tại cùng vừa rồi, xài liệt hỏa uống rượu xong, Long Trần liền trực tiếp tiến nhập bế quan, vừa mới luyện chế ra một lò cung khải đan. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, vậy mà luyện chế ra một cái trung phẩm cấp bậc đan dược, luyện chế ra kém như vậy đan dược, tại Long Trần trên người là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá chênh lệch cũng có chênh lệch chỗ tốt, Long Trần ăn vào cái này duy nhất một khỏa trung phẩm cung khải đan, chính là vì dò đường, lục lọi thoáng một phát cung khải tinh vị trí. Cung khải tinh ở vào tay trái trong lòng bàn tay, cửu tinh bá thể quyết trước tứ tinh đều ở vào trong lòng bàn tay lòng bàn chân, ngay tại Long Trần dẫn động dược lực, lặng lẽ tiến về tay trái trong lòng bàn tay thời điểm. Trong lúc đó trong lòng bàn tay hơi khẽ chấn động, Long Trần vội vàng khống chế lực lượng của mình, nhưng là như trước bị để lộ một tia, kết quả thiếu chút nữa đem gian phòng này mật thất cùng làm vỡ nát. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm hiển hiện vẻ mừng như điên, cái này cung khải tinh thật sự quá kinh khủng, hôm nay liền hình thức ban đầu đều không có ngưng tụ, thì có như thế uy lực, nếu như cung khải tinh viên mãn, cái kia được cường đại tới trình độ nào à? Long Trần vội vàng khống chế được dược lực, một tia dũng mãnh vào trong lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, Long Trần lập tức cảm giác tay trái trong lòng bàn tay nóng lên, một đạo vòng xoáy tại chậm rãi ngưng tụ. Tựu là loại cảm giác này, cái kia cảm giác quen thuộc lại trở lại rồi, vì để tránh cho gây ra càng lớn động tĩnh, Long Trần chỉ có thể đem dược lực, một tia địa đưa vào lòng bàn tay. Dù cho Long Trần đã đầy đủ cẩn thận rồi, thế nhưng mà trong lòng bàn tay vòng xoáy bắt đầu khởi động lúc, không gian như trước càng không ngừng run rẩy, trên vách tường cục gạch bắt đầu chóc ra. Cục gạch chóc ra về sau, lập tức lộ ra trụi lủi sắt thép vách tường, mật thất sở dĩ gọi mật thất, không riêng gì phong bế, hơn nữa còn là cực kỳ kiên cố. Gian phòng này mật thất tuy nhiên chỉ có trăm trượng vuông, nhưng là sắt thép vách tường độ dày, cơ hồ có 10 trượng, nói cách khác, chung quanh vách tường độ dày, so trong mật thất không gian còn muốn lớn hơn. Ở chỗ này coi như là kéo cổ hô to, bên ngoài cũng sẽ không nghe được, nhưng là nếu như kịch liệt chấn động, tựu sẽ khiến bên ngoài cảnh giác rồi. Cho nên Long Trần phải khống chế khí tức của mình, trong lòng bàn tay luồng khí xoáy theo dược lực đưa vào, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Đương một lò đan ăn xong, Long Trần phát hiện, cái kia luồng khí xoáy chỉ là thoáng biến lớn một tia, cái này lại để cho Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thật là khủng khiếp tiêu hao. Trước khi ngưng tụ tư mệnh tinh thời điểm, một lò đan xuống dưới, luồng khí xoáy cơ hồ muốn đạt tới bão hòa rồi, chỉ có đang giận xoáy bão hòa về sau, theo dược lực tiếp tục gia tăng, luồng khí xoáy trung tâm sẽ sinh ra một cái điểm nhỏ. Cái kia điểm tựu là ngôi sao hạch tâm, chỉ có ngôi sao hạch tâm xuất hiện mới xem như bắt đầu tụ tinh. Đương ngôi sao đạt tới viên mãn về sau, kinh nghiệm 9 lần bão hòa bành trướng, cái này là cái gọi là hóa tinh cửu biến, mới xem như đạt tới chính thức viên mãn. Lại lấy ra một lò đan, cái này lô đan không phải Long Trần luyện được, mà là tiểu hỏa tại hỗn độn không gian ở bên trong, cho Long Trần luyện. Tiểu hỏa cực kỳ thông minh, chỉ cần Long Trần luyện chế qua một lần đan dược, nó có thể lập tức nhớ kỹ toàn bộ quá trình hỏa hầu chuyển hướng, lúc nào nên đại, lúc nào nên nhỏ, lúc nào nên thu, lúc nào nên phóng, nó đều nhớ rõ không chút nào chênh lệch. Mặc dù nhỏ hỏa luyện chế đan dược, phẩm giai không như Long Trần, dù sao Long Trần cần khổng lồ hồn lực, rót vào đan dược bên trong, cho đan dược giao phó linh tính. Nhưng là tiểu hỏa luyện chế đan dược trình độ cực kỳ ổn định, mỗi lần 9 khỏa, mỗi khỏa đều mang theo một đạo huyễn văn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đã có tiểu hỏa, Long Trần tự tương đương với đã có một cái xuất sắc luyện đan trợ thủ, đáng tiếc tiểu hỏa còn không có gì hồn lực, nếu không luyện chế ra đến đan dược, hội càng cao hơn cấp. Bất quá như vậy, Long Trần đã giảm bớt đi vô số luyện đan thời gian, mặc dù có chút lãng phí dược liệu, nhưng là có hỗn độn không gian, những dược liệu kia tự cùng rau hẹ đồng dạng, cắt một mảnh vụn trường một mảnh vụn, là vĩnh viễn dùng không hết. Thẳng đến nuốt vào hơn 100 khỏa đan dược, dù cho dùng tiểu hỏa nửa canh giờ một lò đan tốc độ, cũng chịu không được Long Trần như vậy ăn, đan dược cung ứng không được rồi. Không thể nào, vậy mà chỉ trưởng thành như vậy điểm. Long Trần có chút khiếp sợ, hơn 100 khỏa đan dược vào trong bụng, cái kia vòng xoáy, chỉ dài đến đậu xanh lớn nhỏ, khá tốt, so với trước cây kim mà nói, xem như lớn hơn rất nhiều. Nhưng là căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, vòng xoáy cần vừa được đường kính 3 thước tả hữu, mới xem như đạt tới bão hòa, mới có thể đản sinh ra tinh thần hạch tâm. Khá lắm, cái này cung khải tinh tiêu hao thật sự khủng bố rồi, quang ngưng tụ xoáy khí, chỉ sợ không có có mấy vạn cung khải đan là đừng suy nghĩ. Ân, Long Trần chợt phát hiện, trên cánh tay của mình, không biết lúc nào xuất hiện một tầng hơi mờ thứ đồ vật, nhẹ nhàng kéo một phát, vậy mà kéo xuống một khối da. Vậy mà lột da, Long Trần ngẩn ngơ, hắn phát hiện chút bất chi bất giác, thân thể của mình đang tại chậm rãi lột da, vội vàng triển khai nội thị xem xét. Long Trần không khỏi trong lòng chấn động, hắn phát hiện trong cơ thể mỗi một tế bào, đều đang không ngừng sinh trưởng, hơn nữa tân sinh ra rất nhiều mới tế bào, đem những cái kia lão tế bào cố ra bên ngoài cơ thể. Cả người, vậy mà tại bắt đầu đổi mới, đối mặt cái này tình cảnh, Long Trần không khỏi có chút kinh nghi bất định, đây là muốn thoát thai hoán cốt sao? Long Trần làn da mặt ngoài, rất giống lột da, nhưng là trên thực tế không phải, mà là tân sinh tế bào thay thế lão tế bào, những da kia bất quá là bài xuất phế vật. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, Long Trần lẳng lặng yên quan sát đến thân thể, theo tân sinh tế bào càng ngày càng nhiều, những cái kia lão tế bào dần dần bị thay thế, Long Trần cảm giác toàn thân tất cả đều là khí lực, hận không thể một quyền đem cái này mật thất đánh bại. Một canh giờ về sau, Long Trần đình chỉ lột da, cả người trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, Long Trần trong nội tâm khẽ động, lấy ra một hoàn thuốc, trong tay nghiền nát, tại trên mặt một lần nữa bôi lên thoáng một phát. Bởi vì hắn phát hiện, lột da qua đi, bộ dáng của hắn khôi phục nguyên lai bộ dáng, cần một lần nữa dịch dung thoáng một phát. Vừa mới làm xong những này, bỗng nhiên mật thất trên vách tường, một đạo hồng sắc cái nút càng không ngừng lập lòe, dĩ nhiên là cảnh báo vang lên. Những cảnh báo này là theo phương gia sở hữu cảnh báo phương tiện kết nối cùng một chỗ, điều này nói rõ bên ngoài xảy ra chuyện lớn, Long Trần vội vàng mở ra mật thất đại môn, chạy ra. Vừa ra mật thất, phát hiện bên ngoài đã là đêm khuya, toàn bộ phương gia vậy mà đại loạn, vô số thân mặc hắc y nam tử, cầm trong tay vũ khí xâm nhập phương gia, gặp người liền giết. Phốc, Long Trần vừa mới đi ra, phương gia một vị đoán cốt cảnh cường giả, đã bị người một đao chém giết, đầu lâu lăn đến Long Trần dưới chân. Người tới vừa mới giết chết một người, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, đồng tử co rụt lại, tự muốn chạy trốn, nhưng là Long Trần không có cho hắn cơ hội này. Ba, một bà tai vỗ vào người nọ trên mặt, Long Trần vốn là muốn hắn đập chóng mặt, sau đó trực tiếp siêu hồn, nhìn xem những người này cái gì lai lịch. Kết quả một tát này xuống dưới, người nọ đầu như dưa hấu đồng dạng nổ bung, trực tiếp bị đập chết rồi, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Lực lượng tăng vọt, vậy mà tạm thời không cách nào hảo hảo lực khống chế nói. Long Trần trực tiếp hướng tiểu viện của mình chạy vội mà đi, đồng thời Long Trần thần thức đảo qua toàn bộ phương gia, phát hiện lúc này thậm chí có mấy ngàn cường giả, toàn bộ sát nhập phương gia. Mỗi người trên đầu đều che mặt khăn, thân mặc hắc y, một đường huyết sông, điên cuồng đánh chết phương gia chi nhân, làm cả phương gia đại loạn, tiếng la khóc, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Như thế nào không thấy xài ra cùng phương gia cao thủ đâu? Long Trần trong nội tâm khó hiểu, thế nhưng mà lúc này đã không cách nào muốn nhiều như vậy rồi. Bởi vì hắn phát hiện tiểu viện của mình bị bao bọc vây quanh, mấy chục người chính vây quanh Hoa Bích Lạc điên cuồng công kích. Hoa Bích Lạc quanh thân cánh hoa bay múa, trường kiếm trong tay nhuốm máu, cùng mọi người tử chiến, những người kia toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, Hoa Bích Lạc cũng không có bạo lộ thiên hành giả thân phận, đây là Long Trần dặn dò qua nàng. Hôm nay bị nhiều người như vậy vây công, Hoa Bích Lạc có chút ăn không tiêu, trường kiếm trong tay nổi lên đạo đạo màn sáng, chỉ thủ chớ không tấn công, nàng tại tận lực kéo dài thời gian. Oanh, đột nhiên một đạo cự đại hỏa diễm chi mũi tên, đối với đám người bay nhanh mà đến, trong đám người nổ vang, lập tức có mười mấy cái tiên thiên cảnh cường giả, bị liệt diễm diệt sát, giải Hoa Bích Lạc khẩn cấp. Gặp Long Trần đã đến, Hoa Bích Lạc thở dài một hơi, những vây công kia Hoa Bích Lạc người, gặp Long Trần đã đến, toàn bộ giải tán rồi. Ha ha, Long Tam, chờ ngươi đã lâu rồi. Đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo thân ảnh xuất hiện, tuy nhiên che mặt, nhưng là hắn cặp mắt kia, bại lộ thân phận của hắn. Hai mắt một đen một trắng, quá rõ ràng rồi, sự tình rất rõ ràng, những người này đều là Hỏa Gia phái tới, Hỏa Gia đây là muốn đập nồi dìm thuyền rồi. Đó là một vị tà đạo thiên hành giả, theo sự xuất hiện của hắn, lập tức có 10 cái khủng bố thiên hành giả xuất hiện. Hiển nhiên bọn hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, mục đích đúng là chờ mục tiêu xuất hiện, hôm nay Long Trần xuất hiện, bọn hắn cũng toàn bộ xuất hiện. Trốn, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lôi kéo Hoa Bích Lạc chạy vội mà đi, dưới chân U Minh quỷ ảnh bộ triển khai, giống như một đạo ảo ảnh, hướng nơi xa chạy gấp mà đi. Chạy đi đâu, Long Trần vừa mới chạy đi, trong lúc đó trong lòng run lên, một thanh ôm Hoa Bích Lạc eo nhỏ nhắn, hướng bên cạnh tránh gấp. Oanh, một đạo ô quang dán Long Trần bên người bay qua, chính là trước kia người nọ diệt sát thiên hành giả thủ đoạn, cái kia đạo ô quang cực kỳ quỷ dị, người bị dính hẳn phải chết. Né qua cái kia đạo ô quang về sau, Long Trần dưới chân lại động, người đã chạy đi hơn 10 dặm bên ngoài, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Truy, nhất định phải giết chết Long Tam. Cái kia âm dương nhãn tà đạo cường giả, một tiếng gào to, hướng Long Trần đuổi theo, mặt khác thiên hành giả cũng toàn bộ chạy vội mà đi. Những thiên hành giả này vừa đi, đột nhiên phương ra vài đạo cường đại khí thức bay lên, rõ ràng là tích hải cảnh cường giả xuất thủ. Long Trần ở phía trước chạy vội, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, hắn có chút nói không rõ ràng, cảm thấy sự tình tối hôm nay có chút cổ quái. Nơi này là Đan Dương Thành, chung quanh dân chúng phần đông, nếu như ở chỗ này đại chiến, tất nhiên sẽ liên lụy vô số dân chúng vô tội chết thảm. Tuy nhiên cùng những người này không thân chẳng quen, nhưng là coi thường người khác sinh tử, Long Trần còn làm không được, hắn muốn đem những cường giả này dẫn tới hoang dã bên trong tái chiến. Hỗn đản, Long Tam ngươi dám gạt ta, ngươi dùng rõ ràng tựu là U Minh quỷ ảnh bộ một vị trước khi tựu nghi vấn qua Long Trần tà đạo thiên hành giả, giận dữ hét. Bởi vì hôm nay Long Trần dưới chân cũng không có hỏa diễm, bị hắn liếc thấy ra mánh khóe, cho nên chửi ầm lên. Long Trần một hơi chạy vội tới thành bên ngoài, gặp khoảng cách kéo đến không sai biệt lắm, đối với Hoa Bích Lạc nói, ngươi trốn a. Cái gì, Hoa Bích Lạc cả kinh, chương 693, tôm tép nhãi nhép, một hồi muốn phát sinh đại chiến, lần này chiến tranh không thích hợp ngươi, nói trắng ra là, ngươi ở nơi này, ta sẽ vướng chân vướng tay. Ta ngăn lại bọn hắn, ngươi thoát được càng xa càng tốt, đừng nói với ta cái gì phải chết chết cùng một chỗ, loại này lại để cho thịt người chập choạng lại nhức cả trứng lời kịch. Ngươi thoát đi về sau, tránh né một thời gian ngắn, chờ ta đem chuyện bên này chấm dứt, hội khôi phục ta Long Trần thân phận. Đến lúc đó ngươi có thể quang minh chính đại địa phản hồi Bích Loan núi, công bố chính mình trải qua sinh tử quyết chiến, rốt cục đã thức tỉnh thiên hành giả. Khi đó, có ta Long Trần cái này chiêu bài, còn có cùng phương gia quan hệ, ngươi có thể quang minh chính đại đi theo Hoa Cẩm Dung tranh tương lai gia chủ rồi. Long Trần nói xong, bàn tay lớn dùng sức, Hoa Bích Lạc lập tức cảm giác thân thể chấn động, người đã như là giống như sao băng, hướng xa xa bay đi. Tại Long Trần đem Hoa Bích Lạc đẩy ra, người lại mượn lực lượng, bay ngược mà đi. Vốn là đằng sau một cái tà đạo thiên hành giả, toàn lực thi triển U Minh quỷ ảnh bộ đuổi theo, tốc độ của hắn nhanh nhất, đem mọi người bỏ qua, theo sát tại Long Trần sau lưng. Long Trần cấp tốc trong khi đi vội, trong lúc đó trái lại phóng tới hắn, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, chỉ một quyền đầu đã hung hăng nện ở trên người của hắn. Bành, huyết vụ đầy trời, giống như hai đạo lưu tinh đụng vào nhau, cái kia tà đạo thiên hành giả, lại bị Long Trần một quyền nện phát nổ. Tốc độ nhanh chỗ tốt tựu là, không riêng chạy vội được nhanh, đầu thai tốc độ, cũng nhanh người một bước, tuyệt đối sẽ không thua ở hàng bắt đầu trên. Chết, bỗng nhiên một đạo ô quang, thẳng đến Long Trần mặt mà đến, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh liệt diễm trường thương, đối với cái kia đạo ô quang đánh tới. Phốc, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia đạo ô quang vậy mà không chút nào thụ lực, tựu như vậy xuyên qua trường thương, thẳng đến Long Trần mà đến. Lần này khoảng cách tới gần, Long Trần ở đằng kia đạo ô quang bên trong, cảm nhận được vô tận oán độc chi niệm. Dĩ nhiên là linh hồn công kích, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, vì cái gì chính mình liệt diễm trường thương không có hiệu quả rồi, đạo này công kích căn bản không phải vật lý công kích. Nguyên lai cái kia âm dương nhãn tà đạo thiên hành giả, trên người có một kiện pháp khí, tên là cửu âm tỏa hồn cảnh, đạo kia công kích, chính là hắn trong tay một mặt gương đồng nhỏ phát ra. Mặt này trên gương đồng khắc trận pháp, bình thường có thể hấp thu người chết linh hồn chi lực, ngừng tụ tại gương đồng ở trong. Trải qua gương đồng ở trong một cái khắc trận pháp gia trì, đem linh hồn chi lực chuyển hóa trở thành một loại âm hồn chi độc, trở thành một loại chỉ mỗi hắn có linh hồn công kích, sát nhân ở vô hình. Loại này hồn độc cực kỳ khủng bố, bị đánh trúng linh hồn nhược chi nhân, lập tức hội hồn phi phách tán, coi như là linh hồn cường đại chi nhân, cũng chi không căng được một nén nhang thời gian, đây cũng là vì cái gì, ngày đó cái kia chính đạo thiên hành giả, sẽ bị một kích diệt sát rồi. Hừ, bàng môn tả đạo mà thôi. Long Trần cười lạnh một tiếng, trái duỗi tay ra, một cái tát đối với cái kia đạo ô quang đập đi. Gặp Long Trần cũng dám tay không tiếp cái kia đạo ô quang, âm dương nhãn thiên hành giả trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, cái kia đạo ô quang mà ngay cả chính hắn cũng không dám tiếp xúc, Long Trần cái này là muốn chết. Phanh, cái gì, âm dương nhãn thiên hành giả không khỏi hoảng hốt, cái kia đạo ô quang lại bị Long Trần một trường đập nát, khi thấy Long Trần trên bàn tay, hiện đầy rậm rạp lôi quang, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi lại có thể khống chế lôi đình chi lực, Long Trần cười lạnh không đáp, dưới chân khẽ động, người đã đánh về phía cái kia âm dương nhãn thiên hành giả, trên tay hiện đầy lôi đình chi lực, hào quang bắn ra bốn phía, một quyền rơi đập. Tà linh thuẫn, Long Trần tốc độ quá nhanh, căn bản không để cho âm dương nhãn thiên hành giả cơ hội tránh né, mà ngay cả triệu hoán thiên đạo cùng minh thời gian cũng không kịp, hắn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, trước người khởi động một đạo màu đen hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn là dùng hắn tà linh chi lực tạo thành, không riêng lực phòng ngự cường đại, tính bền dẻo càng là kinh người, có thể thời gian dài tác chiến. Răng rắc, lại để cho âm dương nhãn thiên hành giả kinh hãi chính là, cái kia vô cùng tự tin tà linh thuẫn, tại Long Trần một quyền trước mặt, vậy mà như là cửa sổ nghiền nát. Phanh, răng rắc, Long Trần một quyền nện ở âm dương nhãn thiên hành giả ngực, xương cốt vỡ vụn thanh âm, truyền khắp toàn trường, cái kia âm dương nhãn thiên hành giả máu tươi cuồng phun bay ngược mà đi. Ông, Long Trần vừa muốn truy kích, bổ sung một quyền, có thể đã muốn người nọ mệnh, đúng lúc này lại một vị thiên hành giả vào tới, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Vị này thiên hành giả phi thường cẩn thận, sớm triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, một kiếm này chém ra, làm cho không gian nổ vang rung động, lực lượng vô cùng minh mông. Ba, một chỉ hiện đầy lôi đình bàn tay lớn, chăm chú địa bắt được người nọ trường kiếm, người nọ lập tức cảm giác toàn thân tê dần, đồng thời thầm kêu không ổn, vừa muốn lui về phía sau, Long Trần mặt khác chỉ một quyền đầu, nặng nề mà đập vào người nọ trên người. Phốc, huyết vụ vẩy ra, cuồng bạo lực lượng, căn bản không phải huyết nhục chi thân thể có thể thừa nhận được, dù cho triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, như trước bị một quyền đánh bại. Tuy nhiên cung khải tinh vừa mới mở ra một cái luồng khí xoáy, nhưng là Long Trần hiện tại lực lượng, đã bạo đã tăng tới liền chính hắn đều cảm thấy khủng bố tình trạng. Thật lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu, không cần bất kỳ vũ khí nào, không cần bất luận cái gì thuật pháp, chỉ bằng vào một đôi nắm đấm, có thể tung hoành qua, một thân lực lượng có thể thỏa thích thổ lộ. Phất tay lưỡng chết một thương, một đám thiên hành giả nhóm không khỏi hoảng hốt, lúc này âm dương nhãn thiên hành giả trì hoãn qua một hơi đến, vội vàng chữa trị thương thế, nghiêm nghị quát. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn từng cái đánh bại. Còn lại 13 cái thiên hành giả, đồng thời chợt quát một tiếng, vây quanh Long Trần đồng thời ra tay, Long Trần lập tức bị dìm ngập tại mọi người thiên đạo cùng minh trong lĩnh vực. Hô, Long Trần quanh thân hỏa diễm lượn lờ, bất ngờ triệu hồi ra đại phản thiên kinh, bị nhiều như vậy thiên đạo cùng minh bao khỏa, hắn đụng phải thật lớn suy yếu. Đại phản thiên kinh một khi triệu hoán, Long Trần chung quanh vô số hỏa diễm phù văn bắt đầu khởi động, dễ nghe tụng kinh thanh âm, vang vọng giữa không trung. Thiên đạo cùng minh dị tượng, cũng đã không thể áp chế Long Trần áp lực lập tức đại giảm, hai đấm bay múa, tới mọi người điên cuồng đối chiến. Bạo hưởng rung trời, nổ vang không ngừng, Long Trần hai đấm, như là núi cao cự nhạc bình thường, cùng mọi người vũ khí điên cuồng đụng nhau, mỗi nhất kích đều bộc phát ra cuồng bạo nổ vang thanh âm. Long Trần đã từng tu luyện qua bôn lôi thủ, cái môn này vốn bất quá là thiên giai chiến kỹ, cũng không phải là thuật pháp, nhưng là tại thiên kiếp chi lôi kiên trì xuống, có thể cùng mọi người binh khí đối chiến. Long Trần hai đấm vung vẩy, như chiến thần lâm thiên, dũng mãnh vô địch, tại 13 cái khủng bố thiên hành giả vây công xuống, như trước giấu giếm chút nào dấu hiệu bị thua. Đối với những nhất phẩm này thiên hành giả, Long Trần cũng không để trong lòng, chỉ cần coi chừng trên người bọn họ có cổ quái pháp khí là được rồi, ví dụ như âm dương nhãn thiên hành giả chính là cái kia gương đồng. Bất quá cái kia gương đồng có lẽ thuộc về bổ sung năng lượng pháp khí, bên trong năng lượng tiêu hết sạch là được phế phẩm rồi. Còn chân chính pháp khí, cũng không phải bình thường thiên hành giả có thể thúc dục, bởi vì thiên hành giả chiến lực nhất biến thái địa phương, tựu là thiên đạo cùng minh lĩnh vực, vừa gọt nhược địch nhân chiến lực, gia tăng chính mình chiến lực. Muốn thúc dục pháp khí, nhất định phải tiêu hao rộng lượng linh nguyên mới có thể làm đến, bình thường người đan điền, thì ra là cái gọi là khí hải, dung lượng đều không kém nhiều. Chỉ có tiến vào tích hải cảnh về sau, bắt đầu đem khí hải mở thành nguyên lai gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần dung lượng. Chỉ có khổng lồ như vậy dung lượng, mới có thể chống lại pháp khí chính thức tiêu hao, đây cũng là vì cái gì, thông mạch cảnh thiên hành giả có thể quét ngang tiên thiên. Tiên thiên thiên hành giả không cách nào quét ngang tích hải, cũng là bởi vì tích hải cảnh lượng, có thể đè chết thiên hành giả chất. Tiên thiên cảnh thiên hành giả năng lượng giống vậy là một gốc cây mộc, mà tích hải cảnh tựu giống với rơm dạ, đương rơm dạ nhiều lắm, có thể đơn giản áp đoạn một gốc cây. Cho nên những người này trong tay, mặc dù có người cầm pháp khí, nhưng là chỉ cần không phải bổ sung năng lượng pháp khí, cái kia chính là dùng để trở bức hù dọa người, căn bản không cách nào thúc dục. Long Trần lúc này một bên cùng mọi người kịch chiến, một bên quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng, đồng thời hắn cũng thăm dò đối phương quan hệ. Nơi này có 11 người toàn bộ đều là tà đạo cường giả, theo khí thức của bọn hắn, vũ khí cùng ra tay chiêu số, có thể đơn giản đoán được đến. Còn lại hai cái, thì là chính đạo thiên hành giả, không thể tưởng được tà đạo những ngu ngốc này, thật không ngờ xem không hiểu tình thế, hay vẫn là bị hỏa gia cho lừa dối đến rồi. Trách không được tà đạo cũng không cùng chính đạo hợp tác, cả hai thế như nước với lửa, nếu như cùng chính đạo hợp tác, chỉ sợ không dùng được vài năm, cái thế giới này cùng với bình thống nhất rồi, chỉ số thông minh là ngạnh thương. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tà đạo gần đây không am hiểu lấy người liên hệ, nếu như Phương gia nắm giữ đan tháp bách khoa toàn thư, như vậy bọn hắn muốn một lần nữa cùng Phương gia thành lập quan hệ. Chuyện như vậy, đối với bọn họ mà nói là nhức đầu nhất, bọn hắn tình nguyện ủng hộ hỏa gia, như vậy càng đơn giản một ít. Phanh, không tốt, mau lui lại. Đột nhiên một cái thiên hành giả một cái lơ là sơ suất, bị Long Trần một phát bắt được trường đao trong tay, mọi người không khỏi hoảng hốt. Vội vàng giống to, toàn lực hướng Long Trần công tới, ý đồ cứu viện người nọ. Đáng tiếc, Long Trần căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, bắt lấy cái thanh kia trường đao mũi đao, toàn thân lực lượng bộc phát, tự như vậy nắm mũi đao, đối với người nọ đẩy đi. Phốc, người nọ vốn định vứt bỏ đao đào tẩu, kết quả chuôi đao nặng nề mà đâm vào lồng ngực của hắn, khủng bố lực lượng trực tiếp đem thân thể của hắn đụng nát rồi, liền thi triển thiên đạo vịn thương cơ hội đều không có. Giết, Long Trần một tiếng gào to. Mang theo vừa mới đánh chết vị kia thiên hành giả dư uy, hai đấm bay múa, toàn lực xuất kích. Răng rắc, một cái thiên hành giả binh khí, lại bị Long Trần một quyền nện đứt, hắn binh khí trong tay cũng không phải là pháp khí, trình độ chắc chắn chênh lệch rất nhiều, cho nên có đôi khi, nên trang bức, hay là muốn trang bức. Cái kia người binh khí trong tay bạo toái, nhưng hướng về sau bay rất ra ngoài, máu tươi cuồng phun, nếu như không phải bên cạnh một cái thiên hành giả đối với Long Trần phía sau lưng một kiếm chém rụng, hắn đã chết. Hừ, Long Trần tránh đi sau lưng người nọ công kích, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, liên tục kết liễu ba lượt cực kỳ phức tạp ấn pháp, trong lúc đó Long Trần trong tay xuất hiện một cái hơn một xích đường kính viên cầu. Đường cái kia viên cầu vừa xuất hiện, những thiên hành giả kia sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia viên cầu bên trong, thậm chí có hơn 10 loại nhan sắc lẫn nhau xông tới, phát ra uy áp, lại để cho bọn hắn thực chất bên trong phát lạnh. Viêm bảo, Long Trần quát khẽ một tiếng, trong tay hỏa cầu hướng trên mặt đất đẩy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm bạo liệt ra đến, lập tức đám đông thôn phệ, những thiên hành giả kia hoảng hốt, không thể tưởng được Long Trần thậm chí có khủng bố như thế hỏa diễm bí thuật, vội vàng thi triển toàn lực ngăn cản. Thế nhưng mà cái này viêm bạo bên trong, dung hợp Long Trần sở hữu thú hỏa chi lực, lần này Long Trần không có bất kỳ giữ lại, bởi vì hắn có địa hỏa hộ thể, căn bản không nhìn những hỏa diễm này tổn thương. Long Trần địa hỏa hộ thân, nhưng là người khác không có, những người này khoảng cách thân cận quá rồi, có mấy người còn chưa kịp mở ra phòng hộ, đã bị đan diễm thiêu thành cho tàn, bị lập tức đánh chết. Tại Đại Phản Thiên Kinh trong phạm vi, Long Trần không nghĩ tới viêm bạo chi thuật, vậy mà uy lực càng thêm khổng lồ, đã nhận được Đại Phản Thiên Kinh gia trì, so với hắn dự đoán hiệu quả, còn cường đại hơn mấy lần, đây là hắn không nghĩ tới. Mà những người khác tổ tính toán toàn lực ngăn cản, cũng bị khủng bố nhiệt độ cao đốt đốt thành than củi, đương hỏa diễm tan hết, một đạo hàn quang bay lên, trực tiếp đem những còn có này một tia sinh mệnh khí tức than củi chém thành bột mịn. Chương 694, nhị phẩm thiên hành giả. Xuất hiện đi, xem lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở chỗ này qua đêm? Long Trần bỗng nhiên thản nhiên nói. Ba ba ba, tiếng vỗ tay tại trong bầu trời đêm kích động, lộ ra đặc biệt chói tai, chỉ thấy Hỏa Vô Phương từ đằng xa chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia tán thưởng thần sắc. Long Tam, ngươi thật sự là khiến ta giật mình. Gặp Hỏa Vô Phương xuất hiện, Long Trần cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười nói, có lẽ còn có cho ngươi càng giật mình đây này, ta có chút không rõ, ngươi vì cái gì cố ý để cho ta giết bọn chúng đi. Long Trần có chút khó hiểu, lúc trước hắn đại chiến thời điểm, tự cảm ứng được có người tại nhìn xem, hắn xác thực không rõ, cái này đối với Hỏa Vô Phương có chỗ tốt gì. Bởi vì chúng ta Hỏa gia muốn củng cố địa vị, những thiên hành giả này chết rồi, thế lực của bọn hắn thì càng thêm muốn dựa vào chúng ta Hỏa gia rồi. Chuyện này qua đi, chúng ta Hỏa gia hội đại lực đến đỡ những tông môn này, giúp bọn hắn phi tốc phát triển, đem bọn họ dưỡng thành chúng ta Hỏa gia trung thành nhất cầu. Ta muốn cho những đầu tường kia thảo nhóm nhìn xem, bọn hắn ly khai chúng ta Hỏa gia là cỡ nào ngu ngốc, bởi vì chúng ta Hỏa gia sẽ giúp trợ những tông môn này cung cấp tốt nhất đan dược, giúp bọn hắn lần nữa sinh ra đời càng nhiều nữa thiên hành giả. Đây cũng là thực lực một loại thể hiện, chết một nhóm người, chỉ cần có tài nguyên, còn có thể tạo nên một đám đi ra. Nhưng là trung thực thủ hạ, có thể là phi thường khó được, chúng ta muốn thông qua sự kiện lần này, bồi nuôi mình nhất tin cậy thủ hạ, lúc này, người minh bạch chưa? Hỏa Vô Phương cười lạnh nói. Cái này logic, chỉ có các ngươi những ngu ngốc này có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có tà đạo những ngu ngốc kia hội phối hợp các ngươi thật đúng là một đám hiếm thấy, kỳ quái lý luận. Đối với ngươi những lý luận này, ta không có gì hứng thú, ta chỉ muốn biết, ngươi cái lúc này xuất hiện, là muốn chứng minh cái gì? Long Trần lắc đầu nói, giết ngươi. Hỏa Vô Phương mỉm cười, thập phần lạnh nhạt đạo. À, Hỏa Vô Phương nói, ngươi biết không, lần trước ngươi cướp đi Hoa Bích Lạc thời điểm, ta tự muốn giết, bất quá lúc kia thân thể của ta, không phải rất thoải mái. Như thế nào, đại di mụ đến rồi? Long Trần chen lời nói. Hỏa Vô Phương sắc mặt một hắc, hừ lạnh nói, Long Tam, miệng của ngươi rất chán ghét, ta trong chốc lát sẽ đem miệng của ngươi xinh xinh xé nát. Lần trước sở dĩ chưa cùng ngươi quyết chiến, là vì ta còn không có cùng của ta cốt, hoàn toàn phù hợp, thẳng cho tới hôm nay, ta rốt cục hoàn thành phù hợp, cho nên, người ban cho của ta khuất nhục, ta muốn gấp trăm lần trả lại cho ngươi. À, nguyên lai là có chuyện như vậy à, xem ra ngươi cái này thân xương cốt rất có lai lịch à, cho ngươi như thế tự tin. Long Trần đạo. Ha ha ha, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ngươi cũng đã biết, vì cái này thân xương cốt, ta Hỏa ra mấy ngàn năm tích xúc, tiêu hết hơn phân nửa. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm cái gì, nói thiệt cho ngươi biết ha, trên người của ta cái này cụ cốt cách, là một vị nhị phẩm thiên hành giả cốt cách. Nhị phẩm thiên hành, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy có chút khiếp sợ. Đúng vậy, tự là một vị nhị phẩm thiên hành, cái này cụ cốt cách, là ta Hỏa ra bỏ ra giá tiền rất lớn, từ đó châu tà đạo mua về đến. Cái này cỗ thân thể chủ nhân, là một vị cường đại chính đạo thiên hành giả, chiến lực khôn cùng, hơn nữa hắn là một vị khủng bố thể tu. Quan trọng nhất là, những tà đạo này cường giả, đem vị này thiên hành giả thiên đạo phù văn, toàn bộ đẩy vào cốt cách bên trong, cho nên. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Hỏa Vô Phương trong cơ thể một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát, cuồng bạo lực lượng, như là sóng cả đại hải bình thường, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Đồng thời tại Hỏa Vô Phương sau lưng, vô tận thiên đạo phù văn, trên không trung qua lại nhớ kích động, Long Trần phát hiện, bình thường thiên hành giả phù văn, đều là một loại. Mà Hỏa Vô Phương thiên đạo phù văn, thậm chí có hai chủng bất đồng thiên đạo phù văn, tại Hỏa Vô Phương sau lưng không ngừng đan vào. Theo hai chủng phù văn hòa lẫn, Hỏa Vô Phương dưới chân đại địa không ngừng bạo toái, Long Trần lại bị hắn khí thế trên người, đẩy lui hơn 10 trượng có hơn. Cái này là nhị phẩm thiên hành giả, song văn giao thoa, hỗ trợ lẫn nhau, hảo cường. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế thiên đạo cùng minh. Dù cho Long Trần thi triển đại phản thiên kinh, như trước cảm giác bị áp chế rồi, trong lòng như là bị một tảng đá lớn đè nặng, hết sức khó chịu. Ha ha ha ha, người bây giờ sắc mặt, ta rất thưởng thức, có phải hay không cảm thấy khiếp sợ? Cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng, Hỏa Vô Phương nhìn xem Long Trần, cười ha ha đạo, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Khiếp sợ, là có một điểm, bất lực, ta đã lớn như vậy. Liền từ không yêu cầu xa vời ai có thể đã giúp ta. Về phần tuyệt vọng, hắc hắc, không hảo ý, dù cho đối mặt không cách nào đối kháng thứ đồ vật, ta cũng không thành tuyệt vọng qua, ngươi. Hắc hắc, kém xa rồi. Long Trần cười lạnh nói, nhị phẩm thiên hành, bằng vào khí thế mà nói, xác thực cường đại, so nhất phẩm thiên hành giả cường đại gấp 10 lần đã ngoài, nhưng là như thế này chiến lực, lại để cho Long Trần tuyệt vọng, hiển nhiên là hay nói giỡn. Long Trần mặt đối thiên kiếp, cũng không từng tuyệt vọng qua. Làm sao có thể sẽ đối với một người tuyệt vọng, thực tế đây là một cái lúc trước bại tướng dưới tay. Ầm ầm, Hỏa Vô Phương hai tay vừa nhấc, hư không vậy mà trở nên nổ vang rung động, sau lưng phù văn không ngừng rung rung, thần âm long long, khí thế ngập trời, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Long Trần trên mặt treo dáng tươi cười, nếu như là ngày hôm qua, đối mặt một cái nhị phẩm thiên hành giả, có lẽ sẽ có chút ít lực lượng chưa đủ, nhưng là hiện tại, Long Trần không sợ. Toàn thân lực lượng tuôn ra, như là giang hà vỡ đê, thiên hải chảy ngược, trên nắm tay lôi đình chi lực tuôn ra, cũng là một quyền ném ra. Oanh, hai người nắm đấm hung hăng địa đụng vào nhau, đây là một hồi không có bất kỳ xinh đẹp, thuần túy là lực cùng lực va chạm. Một cái là dung hợp nhị phẩm thiên hành giả cốt cách, lực có thể nuốt núi, một cái khác là vừa mới ngưng tụ ra cung khải luồng khí xoáy, thân thể bắt đầu lột xác, lực lượng tăng vọt. Hai người nắm đấm tương đối, toàn bộ đại địa bạo toái, cuồng bạo lực trường, trên không trung tạo thành một cái cự đại chân không khu vực. Nếu như từ bên trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại chân không hình cầu, lập tức biến lớn, lập tức bao trùm phương viên mấy ngàn dặm đại địa. Toàn bộ đại địa, càng không ngừng sụp đổ, tựa như diệt thế chi kiếp, nhờ có Long Trần trước khi chạy vội được đầy đủ nhanh, tại đây hoang tàn vắng vẻ, nếu không chung quanh nếu là có người, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, bị ảnh hưởng đến, cũng sẽ lập tức bạo vỡ thành bột mịn. Ngay cả như vậy, kịch liệt chấn động, lại để cho chung quanh dãy núi nứt vỡ, hình dạng mặt đất đã bắt đầu biến hình, hai người vị trí cấp tốc sụp đổ. A, hai người đồng thời thét dài, đều bị vi lực lượng của đối phương làm chấn kinh, toàn lực bộc phát, đều gắng đạt tới áp đảo đối phương. Ầm ầm, đại địa càng không ngừng sụp đổ, chung quanh mặt đất đã bị đè ép, lại càng không ngừng lên cao, dùng hai người làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại thung lũng. Hơn nữa bồn dưới đáy, theo hai người lực lượng được gia tăng, còn đang không ngừng địa sụp đổ, mấy hơi thở, đã trầm xuống hơn nghìn dặm. Phanh, đột nhiên hai người dưới chân một ngạnh, vậy mà chạm đến đã đến cứng rắn nham thạch, cái kia nham thạch va chạm vào hai người lực lượng, lập tức bạo toái. Theo cái kia nham thạch bạo toái, vô tận nham tương bộc phát, khủng bố nhiệt độ cao, mang tất cả bát phương, trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Nham tương tuôn ra, càng không ngừng phun trào, rất nhanh tựu đem cái này thung lũng đổ đầy, mà hai người bóng dáng cũng đã biến mất. Oanh, nham tương bạo toái, hai cái khỏa lên hỏa diễm thân ảnh, theo nham tương bên trong kích xạ mà ra, xông lên giữa không trung. Hỏa vô phương hét lớn một tiếng, sau lưng thiên đạo phù văn, vậy mà biến ảo thành hai đạo cánh chim, tựu như vậy hiển hiện tại bầu trời. Mà Long Trần lúc này sau lưng, hỏa diễm phù văn nhanh chóng tập kết, tại sau lưng tạo thành một đạo dài đến 10 trượng cực lớn cánh chim. Long Trần ngưng lập giữa không trung, sau lưng hỏa dực thiêu đốt, cả người như là hỏa diễm chiến thần phụ thể, tràn đầy cuồng hoành bá đạo ý tứ hàm xúc. Hỏa vân cánh, hỏa vô phương trong ánh mắt hiển hiện một vòng đố kỵ chi sắc, cái này hỏa vân cánh hắn cũng từng tu luyện qua, nhưng là linh hồn của hắn chi lực không đủ để trèo chống hỏa vân cánh kinh khủng kia tiêu hao, không cách nào triệu hoán đi ra. Long Trần luyện đan thiên phú hắn không so được, linh hồn chi lực càng là vung hắn 10 đầu phố, hôm nay hắn triệt để dung hợp nhị phẩm thiên hành giả cốt, lại vẫn không cách nào nghiền áp Long Trần, cái này lại để cho hắn đố kỵ muốn nổi giận. Giết, hỏa vô phương càng nghĩ càng nộ, sau lưng cánh chim chấn động, nhân hóa làm lưu quang, đối với Long Trần vào tới, trên nắm tay phù văn hiện lên. Oanh, Long Trần vội vàng ngăn cản, nhưng là không biết hỏa vô phương sử dụng cái gì thuật pháp, Long Trần lại bị một quyền nện bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Chết, hỏa vô phương một quyền đem Long Trần đánh bay, đắc thế không buông tha người, cánh chim chấn động, lại là một quyền đối với Long Trần đập tới. Nắm đấm có cổ quái, Long Trần trong nội tâm khẽ động, sửa quyền vi đập, sử dụng xảo kình, vỗ vào hỏa vô phương trên cổ tay, đem hắn một quyền mang thiên, vốn cái lúc này Long Trần hẳn là một cước hung hăng đá hướng hỏa vô phương bụng dưới chỗ hiểm. Ba, nhưng là, khi thấy hỏa vô phương cái loại này diện mục dữ tợn mặt to chén đĩa, Long Trần cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, một cái tát chiều tới, trực tiếp đem hỏa vô phương chiều phi. Chiều xong sau, Long Trần tựu đã hối hận, cái này ni mã đều là bệnh nghề nghiệp A, một tát này có dám dùng A, không đến nơi đến chốn, chiếu vào đúng quần một cước nhiều lợi ích thực tế A. Long Tam, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, Long Trần bên kia hối hận đâu rồi, hỏa vô phương đã bị giận điên lên, hắn đời này, chỉ bị một người chiều qua cái tát, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Về sau người kia đã bị chết ở tại hỗn loạn lĩnh địa, hắn đã quên cái kia đoạn khuất nhục, thế nhưng mà hôm nay một tát này, đem trong lòng của hắn lửa giận, toàn bộ kích phát ra đến rồi. Hỏa vô phương nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, toàn thân bị vô tận phù văn bao khỏa, nhìn về phía trên giống như là xuyên lấy một thân phù văn chiến giáp bình thường, đối với Long Trần vọt tới. Oanh, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hỏa vô phương triệu hồi ra phù văn áo giáp về sau, lực lượng tăng vọt, Long Trần bị một quyền đánh bay, cánh tay kịch liệt đau nhức, liền xương cốt đều bị đánh rách tả tơi rồi. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, Long Trần bị hỏa vô phương chấn liên tục lui về phía sau, suốt đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố như vậy lực lượng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị đánh bay, cánh tay kịch liệt đau nhức, liên tục va chạm, lại để cho Long Trần cốt cách, đều nhanh bị chấn nát rồi, Hỏa Vô Phương xương cốt thật sự quá cứng ngắc. Long Trần không biết là, Hỏa Vô Phương vận dụng chiến kỹ là này là chủ nhân mạnh nhất chiến kỹ, lúc trước đạt được cái này của cốt cách thời điểm, nguyên chủ nhân linh hồn, cũng có bộ phận bị Hỏa Vô Phương dung hợp, chính là vì đạt được hắn sở hữu chiến kỹ. Đương Đan Hoàng trận chung kết thời điểm, hắn sử dụng cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, hy sinh chính là hắn dung hợp cái kia bộ phận linh hồn, khi đó hắn đã hấp thu linh hồn ở trong sở hữu pháp thuật trí nhớ, cái này bức linh hồn đã vô dụng, sớm muộn gì đều phải bỏ qua. Mà cỗ hài cốt này chủ nhân, là một vị khủng bố thể tu, cả đời công lực, toàn bộ đều tập trung vào cốt cách bên trong, cho nên Hỏa Vô Phương đã nhận được cái này của cốt cách, tự thoáng cái đã có được nguyên chủ nhân tám thành chiến lực. Long Tam, đi chết đi a. Hỏa Vô Phương diện mục dữ tợn, đối với Long Trần vào tới, một bộ muốn sống sống đem Long Trần cắn chết bộ dáng. Long Trần thở dài, được rồi, ta thừa nhận, đan tu đánh nhau quá biệt khuất rồi, ta hay vẫn là làm vốn ban đầu đi a. Thần hoàn hiện. Chương 695, lực lượng tuyệt đối. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo thần hoàn hiển hiện tại Long Trần sau lưng, theo đạo kia thần hoàn hiển hiện, một cỗ kinh khủng uy áp bay thẳng đến chân trời, chấn động muôn đời càn khôn, kịch liệt nổ vang thanh âm, càng không ngừng cọ rửa lấy toàn bộ thế giới. Thần hoàn kinh thế, ánh sáng trời cao, đốt sáng lên hư không, nhưng là thần hoàn như cũ là ba màu, thứ tư sắc căn bản không có nửa điểm hiện ra báo hiệu. Cái này tại Long Trần trong dự liệu, dù sao cung khải tinh liền luồng khí xoáy cũng chỉ là vừa mới ngưng tụ, căn bản không cách nào triệu hồi ra bốn màu thần hoàn, tự tính toán như thế, đã có thần hoàn gia trì, Long Trần cảm giác trong cơ thể của mình, vô tận năng lượng tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Long Trần ngưng lập hư không, trên lưng hỏa vân cánh nhẹ nhàng di động, sau lưng có trăm trượng thần hoàn gia trì, giống như là một vị hỏa diễm chiến thần, bế nghế cửu thiên, tràn đầy cuồng bạo hương vị. Ngươi, ngươi, Hỏa Vô Phương hoảng hốt, cái này kỹ năng có phải hay không rất quen thuộc, Long Trần bàn tay lớn tại trên mặt một vòng, lập tức khôi phục nguyên lai khuôn mặt, hiện tại đã không có ngụy trang tất yếu rồi. Long Trần, Hỏa Vô Phương rốt cục gọi ra Long Trần danh tự, trên mặt của hắn hiện ra vô tận phẫn nộ, thế nhưng mà theo trong ánh mắt của hắn, Long Trần vậy mà thấy được một tia mê mang, giống như đang cố gắng hồi đang suy nghĩ cái gì. Thì ra là thế, khó trách lần thứ nhất gặp mặt, dễ dàng như vậy sẽ đem ngươi cho hồ lộng qua rồi, ta chuẩn bị những chứng minh kia căn bản không có cái gì công dụng. Long Trần chứng kiến Hỏa Vô Phương cái này biểu lộ, lập tức minh bạch, Hỏa Vô Phương linh hồn bị tẩy trừ qua, một ít về Long Trần trí nhớ, bị thanh tẩy sạch rồi. Tẩy trừ linh hồn, cùng loại với một loại thôi miên chi thuật, là một loại thập phần cao thâm, áp dụng lại phi thường phiền toái linh hồn chi thuật. Nếu như tẩy đi về một người toàn bộ trí nhớ, như vậy rất có thể sẽ đối với người này linh hồn, tạo thành tổn thương. Hỏa gia mời cao thủ, đem Hỏa Vô Phương về tại Long Trần trong tay thụ tra tấn một ít trí nhớ, cho rửa sạch thoáng một phát, nhưng là đối với Long Trần cừu hận, thì không cách nào tẩy đi. Cho nên Hỏa Vô Phương nhìn thấy Long Trần, nộ khí trùng thiên, biết rất rõ ràng Long Trần là tử địch của hắn, nhưng chỉ có nghĩ không ra, cùng cái này Long Trần đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn không rõ, nhưng là Long Trần minh bạch, hỏa ra đây là muốn đem Hỏa Vô Phương tâm ma tẩy đi, nếu không hắn rất có thể tại tiến giai thời điểm, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa Vô Phương nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trời cao, sau lưng cánh chim chấn động, làm cho hư không rung động lắc lư, một quyền đối với Long Trần đập tới. Bành, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, nặng nề mà nện ở Hỏa Vô Phương trên nắm tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, không gian cơ hồ đều muốn nứt vỡ rồi. Bất quá, lần này Hỏa Vô Phương bị tổn thất nặng, người bị đánh bay, toàn thân nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần một quyền kia, như là bổ sung lấy một tòa núi lớn bình thường, căn bản không cách nào chống cự, khủng bố lực lượng, chấn đắc hắn cánh tay kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa đưa cánh tay bẻ gãy. Hay vẫn là cửu tinh bá thể quyết nhất đáng tin cậy. Long Trần nhìn xem nắm đấm của mình, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, tất cả đều là cảm giác hưng phấn. Cái này mới vừa vặn ngưng tụ ra cung khải tinh luồng khí xoáy, tại thần hoàn gia trì xuống, thì có như thế uy lực, nếu như cung khải tinh viên mãn rồi, triệu hồi ra bốn màu thần hoàn hội là dạng gì? Triệu hồi ra tứ tinh chiến thân, lại sẽ như thế nào? Hỏa Vô Phương, để mạng lại a. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, sau lưng cánh chim run lên, phi nhào đầu về phía trước, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Chi Thu cùng Lục Phương Nhi. Lúc trước cũng là bởi vì Hỏa Vô Phương, hai người song song vẫn lạc. Về sau Diệp Chi Thu bị tuyệt thế cường giả cứu đi, sinh tử không biết, nhưng là Lục Phương Nhi thật là triệt để vẫn lạc. Mỗi khi nghĩ đến cùng Lục Phương Nhi ở chung thời gian, Long Trần trong nội tâm tự một hồi kịch liệt đau nhức, hôm nay cửu nhân ngay tại trước mắt, trong nội tâm sát ý sôi trào. Hô, Long Trần một quyền rơi đập, Hỏa Vô Phương vội vàng ngăn cản, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Long Trần một kích kia dĩ nhiên là hư chiêu, trong nội tâm kinh hãi, vừa phải có điều động tác, trong lúc đó bên hông một hồi kịch liệt đau nhức. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm trên không trung vang lên, Long Trần một cước đá vào Hỏa Vô Phương xương sườn trên, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương đá bay. Hỏa Vô Phương hoảng hốt, tuy nhiên hắn dung hợp cỗ hài cốt này một bộ phận trí nhớ, nhưng là cái kia bất quá đều là về chiến kỹ sử dụng phương thức, hắn không thể hoàn toàn dung hợp vị kia cường giả linh hồn, nếu không hắn rất dễ dàng tinh thần phân liệt. Cho nên hắn hiện tại xác thực đã có được vị kia nhị phẩm thiên hành giả tám thành chiến lực, nhưng là loại này cận thân chiến đấu kinh nghiệm, xác thực là chính bản thân hắn. Vốn Hỏa Vô Phương tựu là đan tu, tu luyện tất cả đều là đan hỏa chiến kỹ, cận chiến cũng không am hiểu, kết quả tại Long Trần công kích đến, liên tục bị thương. Long Trần chiêu đại lực chìm, mỗi nhất kích đều trọng như núi, để cho nhất hắn kinh hãi chính là, hắn cái này thân xương cốt, vậy mà bắt đầu rạn nứt, vậy mà không chịu nổi Long Trần lực lượng kinh khủng kia. Phải biết rằng, cái này thân xương cốt thế nhưng mà một vị nhị phẩm thiên hành giả cốt A, hơn nữa còn là một vị cường đại thể tu, vậy mà đều chịu không được Long Trần lực lượng, lại tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi, đạo văn tận xương. Oanh! Hỏa Vô Phương sau lưng những thiên đạo kia phù văn, vậy mà biến mất không thấy, chỉ thấy Hỏa Vô Phương toàn thân sáng lên, hào quang dĩ nhiên là theo đầu khớp xương phát ra tới. Tựu trong khoảnh khắc đó, Hỏa Vô Phương khí tức, lập tức tăng vọt, thật giống như núi lửa bị điểm đốt, khủng bố năng lượng không ngừng phun trào. Giết, Hỏa Vô Phương vung vẩy lấy hai đấm, đối với Long Trần đánh tới, quanh thân phù văn tràn ngập, khí thế kinh thiên, mà ngay cả không gian cũng bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Long Trần hai mắt sáng ngời. Lúc này Hỏa Vô Phương lực lượng bạo đã tăng tới một cái trước nay chưa có độ cao, Long Trần không sợ, tựu như vậy vung vẩy lấy hai đấm, không có một điểm sức tưởng tượng địa tới đối công. Rầm rầm rầm, hư không nổ vang, đại địa bạo toái, Hỏa Vô Phương quanh thân phù văn hào quang bắt đầu khởi động, như là sóng to gió lớn, khí thế kinh người. Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi xoay tròn, vậy mà có chút phát ra long long thần âm, khí thế ngưng mà không tiêu tan, làm thiên địa cộng hưởng, hư không ông ông run rẩy. Oanh! Lại là một lần kinh thiên va chạm, hai người tách ra, Hỏa Vô Phương tóc dài bay múa, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt khiếp người tâm hồn, còn mang theo vô tận điên cuồng. Hạ một chiêu, muốn ngươi mệnh, Hỏa Vô Phương dưới chân khẽ động, cả người như là giống như sao băng phóng tới Long Trần, ngay tại chạy như bay lập tức, hắn quanh thân hào quang ảm đạm, toàn bộ hào quang đều trào vào nắm tay phải. Toàn bộ nắm đấm vậy mà phát ra liệt nhật hào quang, đốt sáng lên toàn bộ hư không, vô tận phù văn thoáng hiện. Một quyền này ẩn chứa vô tận sát cơ. Bành, đột nhiên nắm đấm bạo toái, Hỏa Vô Phương cả đầu cánh tay, tính cả bả vai đều biến mất, Hỏa Vô Phương trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, thiên địa phảng phất thoáng cái đã mất đi thanh âm. Tại Hỏa Vô Phương trước mặt, Long Trần tóc đen bay múa, sắc mặt một mảnh bình tĩnh, duy chỉ có con ngươi của hắn bên trong, ba ngôi sao đang không ngừng chuyển động. Luyện đan ngươi là rác rưởi, cho dù tìm được một cỗ hài cốt, đã trở thành giả nhị phẩm thiên hành giả. Như trước không cải biến được ngươi là rác rưởi sự thật. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào lực lượng cường đại, mà là vì hắn có một khỏa cường đại tâm. Người khác lực lượng, vĩnh viễn không thể nào là ngươi, cho dù là ngươi có thể mượn, như trước không có có chỗ lợi gì, an tâm đi thôi. Long Trần nói xong, một ngón tay điểm hướng về phía Hỏa Vô Phương mi tâm. Ngay tại vừa rồi, Long Trần triệu hồi ra tam tinh chiến thân, một quyền không riêng nứt vỡ Hỏa Vô Phương cánh tay. Càng là đem trong cơ thể của hắn cơ quan nội tạng huyết nhục toàn bộ đều làm vỡ nát. Hiện tại Hỏa Vô Phương giống như là một trương da người bao vây lấy đồ sứ đã sớm nghiền nát, nếu như không có cái này trương da người, đã sớm tán rơi xuống. Không, Hỏa Vô Phương vẻ mặt kinh hãi, thế nhưng mà vô lực ngăn cản. Phốc, Long Trần một ngón tay, xuyên thủng Hỏa Vô Phương mi tâm, một đạo lôi đình chi lực, theo Hỏa Vô Phương cái ót xuyên ra, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương linh hồn diệt sát. Phù phù. Hỏa Vô Phương thi thể, từ không trung mất rơi xuống mặt đất, Hỏa Vô Phương đồng tử đã khuếch tán, trong con ngươi lộ ra vô tận không cam lòng cùng mờ mịt, hắn không thể tưởng được chính mình vậy mà sẽ chết. Hỏa gia hao phí vô tận tài lực vật lực, cho hắn thay đổi cốt, đã trở thành khủng bố nhị phẩm thiên hành giả, cho tới thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm, tiền đồ vô hạn quang minh, làm sao lại đã bị chết ở tại đây đâu. Ngươi rất không may, nếu như tại ta mở cung khải tinh trước khi, cùng ngươi chống lại. Ngươi ít nhất có ba thành cơ hội có thể thắng ta. Bất quá ta mở ra cung khải tinh trước khi, ngươi cũng không có triệt để dung hợp ngươi cốt, cho nên, cái này sẽ là của ngươi mệnh. Ngươi chết đèn tắt, hồn tán khoản nợ tiêu, Long Trần trong lòng phẫn hận cũng đã biến mất, bỗng nhiên hỏa vô phương trên thân thể, vô số phù văn bay ra. Oanh, Long Trần trong tay Lôi Đình chi nhận chém rụng, trực tiếp đem những phù văn kia chấn vỡ. Long Trần trong cơ thể hỗn độn không gian chấn động, những nứt vỡ kia thiên đạo phù văn dung nhập đã đến hỗn độn không gian thiên đạo thụ trên. Một quả thiên đạo quả chậm rãi tạo ra, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái kia miếng thiên đạo quả cùng bình thường thiên đạo quả bất đồng. Bình thường thiên đạo quả chỉ có một đạo đường vân, mà cái này miếng thiên đạo quả, thậm chí có hai chủng bất đồng đường vân. Nhị phẩm thiên đạo quả, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, nếu như Long Trần đoán không sai, cái này miếng nhị phẩm thiên đạo quả, có thể bồi dưỡng được một cái nhị phẩm thiên hành giả rồi. Nhị phẩm thiên hành giả, đây chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, hỏa vô phương chẳng qua là đã nhận được một cỗ xương cốt, có thể có khủng bố như thế chiến lực. Long Trần có thể đánh bại hỏa vô phương, cũng không phải nói hỏa vô phương không được, mà là hỏa vô phương so sánh không may, Long Trần mạnh nhất lại là cận chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, hắn một cái đan tu cùng Long Trần so cận chiến, cái kia thuần túy tựu là muốn chết. Còn nữa, hắn bản thân cũng không phải là thiên hành giả, luyện hóa một cỗ xương cốt, có thể phát huy chiến lực có hạn, nếu như là một vị hàng thật giá thật nhị phẩm thiên hành giả đã đến, Long Trần có thể thắng hay không, còn thật không có nắm chắc. Ngươi đều chết hết, thứ đồ vật ta đã giúp ngươi đảm bảo đi à nha. Long Trần đem hỏa vô phương không gian giới chỉ cưỡi ra, cái kia cái nhẫn đúng là tháp tông đại nhân cho hắn cái kia miếng ngân sắc không gian giới chỉ. Khá lắm, vậy mà mang theo tánh mạng không gian, đường kính trăm dặm. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế bổ sung tánh mạng không gian chiếc nhẫn kia là có thể trang vật còn sống, giá trị không thể đo lường a. Thứ đồ vật nhiều lắm, nhìn xem đau đầu, trở về lại để cho Mộng Kỳ hỗ trợ sửa sang lại a. Nàng am hiểu cái này. Long Trần nguyên vốn muốn đem đồ vật bên trong phân loại thoáng một phát, nhưng là thứ đồ vật quá nhiều quá rối loạn, liền buông tha rồi. 3. Long Trần một trưởng vỗ vào hỏa vô phương đan điền trên, một đạo kim sắc hỏa diễm lên tiếng mà ra, đó là hỏa vô phương địa long kim viêm, bị Long Trần rút ra, đây là tiểu hỏa thích nhất. Hô, Long Trần bắn ra một đạo hỏa diễm, đem hỏa vô phương thi thể đốt đốt thành cho dù là nhị phẩm thiên hành giả xương cốt, cũng nhịn không được địa hỏa dung luyện. Long Trần thu thập thoáng một phát, hướng Đan Dương thành phương hướng thẳng đến mà đi, hắn muốn biết, phương gia thế nào, lúc cần thiết, còn khả năng giúp đỡ thoáng một phát bể bộn. Chương 696, đột nhiên bị ám toán. Có thể Long Trần vừa mới đã chạy ra một nén nhang thời gian, còn không thấy được Đan Dương thành thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Long Trần, người không sao chớ, người tới dĩ nhiên là Hỏa Minh Sa cùng Củi Cao Dương, hai người mang theo hơn 10 vị tích hải cảnh cường giả. Vậy mà tới đón ứng hắn rồi. Ha ha, nắm hai vị phúc, chỉ là bị thương, không có gì trở ngại, có thể chứng kiến hai vị, xem ra hết thảy thuận lợi a. Long Trần cười nói. Hỏa Minh đường xa, phi thường thuận lợi, Hỏa Trường Sinh lão gia hỏa này, Thái Bình cơm ăn nhiều hơn, cho rằng Hỏa gia còn là năm đó Hỏa gia. Chúng ta đã sớm âm thầm liên lạc một ít tông môn cường giả, hơn nữa đón mua Hỏa gia nội ứng, đến rồi cái nội ứng ngoại hợp, đem Hỏa gia triệt để cho bình rồi, Hỏa gia cao thấp hơn 3.000 khẩu. Không có một cái nào đào tẩu, lúc này Hỏa gia đã bị san thành đất bằng. Nghe được Hỏa gia lại bị diệt môn, Long Trần khẽ chau mày, tuy nhiên Hỏa gia không có mấy người tốt, nhưng là một ít phụ nữ và trẻ em hài tử cũng chết ở bên trong, cái này làm cho lòng người ở bên trong có chút không thoải mái. Đúng rồi, nhìn thấy Hỏa vô phương chưa? Phương Minh Viễn đạo, chạy, ta chém giết mấy cái thiên hành giả về sau, những không người nào kia tâm ham chiến, ta truy cũng đuổi không kịp, lại lo lắng bên này tình huống. Tự phản trở lại rồi. Long Trần lắc đầu nói. Hỏa vô phương sự tình, Long Trần không muốn lộ ra quá nhiều, hơn nữa Long Trần không biết vì cái gì, trong nội tâm rất không thoải mái, có lẽ là bởi vì Hỏa gia bị diệt môn rồi, tâm tình thậm chí có chút ít chấn động. Chạy hắn một cái, cũng không có gì, chúng ta tìm người đuổi giết là được, không có Hỏa gia trèo trống, hắn tự là một con chó. Củi Cao Dương cười nói, đi đến Long Trần bên người, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, Long Tam, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Lần này thế nhưng mà may mắn mà có người a. Tiền bối khách khí, kỳ thật lần này. Phốc, Long Trần đang nói chuyện, bỗng nhiên ngực kịch liệt đau nhức, chỉ thấy một thanh đen nhánh gai nhọn hoắt đâm vào Long Trần ngực, tựu trong khoảnh khắc đó, trong lúc đó không gian kịch liệt rung động lắc lư, Long Trần cảm giác cảnh vật chung quanh biến đổi, vậy mà xuất hiện ở một mảnh hoang mạc bên trong. Trước khi còn hòa ái dễ gần Củi Cao Dương, lúc này sắc mặt có chút lạnh lùng, cùng Phương Minh Viễn lui ra phía sau một khoảng cách, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Mặt khác hơn 10 vị tích hải cảnh cường giả, nhao nhao rút ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem Long Trần trùng trùng điệp điệp vây quanh. Long Trần cúi đầu nhìn xem ngực gai nhọn hoắt, đó là dùng ám tiễn phương thức phát ra tới, tuy nhiên không thấy rõ, nhưng là dựa theo cái này góc độ suy tính, thế tất là Phương Minh Viễn phát ra. Tay áo trên tên có kịch độc, đó là một loại hỗn hợp độc, là một loại cơ hồ khó giải kịch độc, bởi vì độc phát thời gian quá nhanh, không đợi biết rõ ràng có nào kịch độc, người tựu đã bị chết. Long Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Minh Viễn, thở dài nói, có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Phương Minh Viễn trong mắt hiển hiện một vòng hổ thẹn, thở dài nói, Long Trần, chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, chúng ta làm như vậy cũng là vì có thể làm cho gia tộc truyền thừa xuống dưới. Các ngươi là vì trên người của ta địa hỏa. Long Trần nhìn lên trời trên ngôi sao, trong mắt hiện ra một vòng nói không nên lời cảm xúc. Đúng vậy, địa hỏa là thiên địa kỳ vật, không có một cái nào đan tu không muốn đạt được. Lần trước đan hoàng thi đấu thời điểm, người ở đằng kia giống như nguy hiểm chi tế, đều không có sử dụng địa hỏa. Ta đoán người địa hỏa, còn không có lớn lên, người còn không cách nào cùng nó câu thông, không cách nào sử dụng nó luyện đan. Cho nên, trải qua liên tục cân nhắc, chúng ta hay vẫn là quyết định cướp lấy người địa hỏa, bởi vì tiếp qua một thời gian ngắn, địa hỏa phát triển rồi, tựu không dễ dàng thuần phục rồi, đối với tại chúng ta mà nói, đây là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hỏa minh đường xa, Long Trần lắc đầu cười khổ, quả nhiên gừng càng già càng cay a, ta hay vẫn là quá đơn thuần rồi, vậy mà chúng các ngươi cục, ta muốn hỏi một chút, Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa biết rõ chuyện này sao? Phương Minh Viễn lắc lắc đầu nói, bọn hắn không biết, nếu không chúng ta kế hoạch này, tựu không cách nào đi được đã thông. Long Trần gật đầu nói, cái này có lẽ với ta mà nói, là một cái phi thường đáng giá vui mừng tin tức, nếu như bọn hắn phản bội ta, ta sẽ thập phần thương tâm. Long Trần, chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Phương Minh Viễn ánh mắt có chút phức tạp đạo. Tình thế bất đắc dĩ, ha ha, không muốn vì chính mình kiếm cớ rồi, loại này liền tiểu hài tử đều không lừa được nói dối, tựu đừng bảo là. Ta Long Trần cả đời làm việc, toàn bộ đều bằng chính là trực giác, cùng người lui tới càng phải như vậy, mà trực giác của ta cũng chưa bao giờ đã lừa gạt ta. Lúc này đây ta không có bằng trực giác làm việc, ta bằng chính là suy đoán, ta nhận vi có thể giáo dục Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa nhân vật như vậy, đương ra người cũng tất nhiên là quang minh lỗi lạc chi nhân. Kết quả ta sai rồi, sai rất lợi hại, các người có biết không? Ta Long Trần trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, ta cái gì còn không sợ, ta sợ nhất đúng là phản bội. Ta cái gì đều có thể tiếp nhận, ta không tiếp thụ được phản bội, ta hiện tại hỏi các ngươi còn muốn đoạt ta địa hỏa sao? Long Trần thanh âm rất trầm thấp, tuy nhiên tận lực bình tĩnh, nhưng là thanh âm của hắn thoáng run rẩy, nói rõ hắn lúc này tâm cảnh phi thường phức tạp. Long Tam, bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, niệm tình ngươi cho chúng ta ra qua lực, ngươi tự sát a, miễn cho chết không toàn thây củi. Cao Dương lạnh lùng thốt. Phốc, Long Trần bỗng nhiên thò tay, đem trước ngực gai sắt rút ra, thượng diện mọc lên vô số móc câu, còn treo móc Long Trần huyết nhục, những huyết nhục kia đã bắt đầu hư thối, cái này độc thật sự quá kinh khủng. Long Trần đem cái kia căn gai sắt phước trên mặt đất, chậm rãi nói, kỳ thật có vài món sự tình, các ngươi không biết. Chuyện thứ nhất, đương hỏa gia chi nhân nhảy vào Phương gia, không có cao thủ đi ra tiếp ứng, cái này vốn cũng có chút không hợp với lẽ thường. Lúc ấy trong nội tâm của ta tự nổi lên nghi, nhưng là ta tự nói với mình, có lẽ Phương gia cường giả chính đang bí mật tập kết, có lẽ có mặt khác bố trí. Vì vậy ta hay vẫn là dẫn những thiên hành giả kia đã đi ra, nhưng là ta vừa rời đi, các ngươi tự xuất hiện, những ta này cũng biết. Nhưng là y nguyên lựa chọn tin tưởng Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa, bọn họ là huynh đệ của ta không tin tưởng bọn họ có thuộc bạn ta. Nếu như ta đoán không lầm, vừa lúc đó, người của các ngươi, trên thực tế đã chia làm lưỡng sóng, quân chủ lực tại Phương gia lọt vào đánh lén thời điểm. Các ngươi cũng đồng thời đánh lén hỏa ra. Đây cũng là vì cái gì công kích người của ta, chỉ có thiên hành giả, mà không có tích hải cảnh cường giả, bởi vì khi đó hỏa ra cao thủ, đều hồi phòng rồi, ta nói không sai a. Phương Minh Viễn đã trầm mặc thoáng một phát gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta đoán chắc, ngươi biết cố kỵ những người vô tội kia tánh mạng, đem người toàn bộ dẫn đi, bởi vì Long Trần tựu là Long Trần, nghe đồn ngươi cũng không lạm sát kẻ vô tội, cũng theo không thích liên lụy người khác. Kết quả đoán đúng. Ta tại Phương gia chỉ để lại hai cái tích hải cảnh cường giả, người dẫn đi bọn hắn về sau, bọn hắn có thể lập tức thanh lý mất địch nhân. Mà chúng ta mang theo hai nhà rất nhiều tinh nhuệ, còn có một chút vừa mới đầu nhập hai chúng ta ra tông môn, bọn hắn cũng đều phái cao thủ, dịch dung về sau, gia nhập chiến đấu,